Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy đối phương đi bộ, Ngụy Ương vung tay triệu hồi một con linh thú, hướng về phía Diệp Đoạn nói, "Ngài điều khiển linh thú này đi, cũng đỡ cho ngươi phải đi bộ." "Tạ chủ nhân ban tặng." Diệp Đoạn cẩn thận từng ly từng tí trèo lên lưng linh báo. Thấy linh báo rất nghe lời, trong mơ hồ còn có liên hệ, hắn lập tức vô cùng vui mừng, hướng về phía trước nhanh chóng mà đi. Mọi người đi không lâu sau, một người mặc áo đen, mang theo mây đen cuồn cuộn mà đến. Phía sau là yêu hồ đang run rẩy, lặng lẽ đứng sau lưng hắn, không dám tùy tiện đáp lời, không biết sư phụ vì sao lại vội vàng như vậy. Chẳng lẽ cứ như vậy mà nguyện ý nhìn hắn chê cười. Sớm biết tiểu sư muội lắm mồm như vậy, hắn đã không kể cho tiểu sư muội nghe. Ha ha, là hắn đến, đến ngược lại là muộn đấy. Bất quá, ta ngược lại muốn xem, hắn đến Vô Danh Quỷ Thành sẽ dùng thủ đoạn nào để trấn nhiếp quần ma, đoạt được quyền lực của Vô Danh Quỷ Thành. Sư phụ, hắn là ai vậy ạ? Đừng nhiều lời, Hỏa Hồ. Có đệ tử. Lập tức đi Vô Danh Quỷ Thành, toàn lực ủng hộ người kia. Vâng, sư phụ, nhưng ta lấy thân phận gì ạ? Thiên Hà bờ nước âm dương suối, bạn tri kỷ bạn của Tiêu Dao ở giữa. Không biết nơi nào âm thần đến, vạn quỷ nghênh tại sáu đạo trước. Ngươi cứ nói với hắn là ta bảo ngươi đi, vậy là được. Cái này. Hỏa Hồ không dám nhiều lời, vội vàng ghi nhớ lời sư phụ trong lòng. Ngươi nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi à? Tốt, đi đi. Người này có phúc duyên lớn đấy, ngươi đừng coi thường, có lẽ trợ giúp hắn chính là cơ hội thành đạo của ngươi. Nói xong, người áo đen biến mất tại chỗ, chỉ để lại Hỏa Hồ đang ngơ ngác, lẩm bẩm trong miệng. Ê sư phụ, ngài đừng nhìn lầm, tiên nhân kia sao có thể là cơ hội thành đạo của con? Ách, ngài không thể nói thêm một câu sao? Cũng để con cân nhắc lợi hại chứ. Ta sẽ cho sư muội của ngươi rời núi, thậm chí cả các sư huynh, sư đệ của ngươi cũng sẽ rời núi trợ giúp hắn. Hừ, nếu không muốn tiếp nhận phần phúc duyên này, ngươi cứ ở đây suy nghĩ đi. Nhưng nếu đã chọn đi, vậy hãy toàn lực tương trợ, không được do dự trong lòng. Nhớ lấy, nhớ lấy. Những lời này khiến Hỏa Hồ trong lòng lập tức căng thẳng, trong mắt đã lóe lên một tia kim quang, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Q1A chương 382A Hỏa Hồ xuất thủ. Sau mấy chục ngày ròng rã di chuyển về phía tây nam, gần như mất nửa tháng trời, vượt qua những lớp tuyết trắng xóa, cả đoàn tiến vào một vùng rừng phi lao rậm rạp, âm u. Không khí quỷ dị dần bao trùm lấy ba người và ba thú. Càng đi sâu vào trong, ánh nắng hoàn toàn biến mất, bóng tối đặc quánh đến mức đưa tay không thấy năm ngón, chỉ còn le lói một tia sáng yếu ớt. Cùng với việc Ngụy Ương và đồng bọn tiến sâu hơn, những tiếng rên rỉ thê lương vang vọng, khiến lòng người thắt lại. Tựa như tiếng quỷ gào, lại như lời oan hồn vẫy gọi. Nhờ ngọn đuốc trong tay Diệp Đoạn, có thể thấy rõ rừng rậm đen kịt xung quanh. Dường như trong bóng tối, có vô số con mắt đang âm thầm theo dõi ba người. Soạt một tiếng, ba con linh thú dưới thân cũng đột nhiên dựng lông gáy. Khoảnh khắc ấy, đừng nói Mộng Giao Cầm, ngay cả Ngụy Ương cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nơi quỷ quái này, quả không hổ danh Vô Danh Quỷ Thành, sao lại u ám đến thế? Sao lại khiến lòng người sợ hãi đến vậy? Cảm giác sợ hãi ấy xuất phát từ tận sâu trong tâm can, chứ không phải vì nhát gan. Ở trong hoàn cảnh như thế này, dù những kẻ gan dạ đến mấy cũng phải run rẩy. Diệp Đoạn, còn xa không? Diệp Đoạn. Diệp Đoạn. Trả lời ta. Giờ phút này, tiếng gọi của Ngụy Ương hoàn toàn vô dụng. Chỉ thấy phía trước, Diệp Đoạn với ngọn đuốc trên tay càng lúc càng chạy xa, nhưng tuyệt nhiên không hề đáp lời. Chẳng lẽ Diệp Đoạn vốn dĩ không có ý tốt? Không đúng, Man Nhi đâu? Vốn định đưa tay nắm lấy Mộng Giao Cầm, nhưng lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác băng lãnh, tựa như chạm vào một xác chết. Đúng, chính là cảm giác của xác chết. Vì sao lại thế? Ngụy Ương âm thầm tự hỏi. Tiểu Thiên. Không có bất kỳ lời đáp nào. Chính vì vậy, Ngụy Ương lập tức bừng tỉnh, đột ngột mở to mắt, hy vọng có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Ngụy Ương, ngươi không sao chứ? Man Nhi. Không sao, dọa chết ta. Liếc nhìn xung quanh, Ngụy Ương không biết mình đã ngã xuống đất từ lúc nào. Bên cạnh, Mộng Giao Cầm dịu dàng chăm sóc hắn, dường như hắn vừa mới bị bệnh. Đầu đau nhức dữ dội, như thể có một quả bom nổ tung, cảm giác đau đớn lan từ da đầu vào tận tủy não, sau đó truyền qua thần kinh, đến huyết nhục chi khu, rồi lại lan vào trong xương tủy. Cảm giác đau đớn vốn nên giúp người ta tỉnh táo, lúc này lại khiến Ngụy Ương cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hai mắt bắt đầu chậm rãi khép lại, ý thức dường như muốn tan biến. Hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, như thể bị rơi xuống nước, cảm giác ngạt thở đến nghẹt thở lan truyền trong đầu hắn, càng lúc càng dữ dội. Trong óc, dường như có một giọng nói vang lên, "Ngươi mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi một chút đi, đừng đi tiếp nữa, ngươi cần nghỉ ngơi." Giọng nói yếu ớt ấy, như một khúc thôi miên, từ từ vang vọng bên tai, khiến Ngụy Ương không tự chủ được lựa chọn từ bỏ, chậm rãi muốn khép mắt lại. Vạn quỷ tránh đường. Ta là Hỏa Hồ của quỷ đạo. ba vị bằng hữu này là hảo hữu của ta. Có gì quấy rầy, mong chư vị lượng thứ. Những lễ vật này xin tạm coi là bồi tội. Oanh! Một ngọn lửa bùng lên trong rừng rậm, khiến mắt Ngụy Ương sáng lên. Hắn nhớ lại lời Diệp Đoạn, rằng ngoài đúc ra, không được dùng bất kỳ vật dụng mang theo linh khí nào khi đi trong khu rừng này. Thậm chí, vì nghe theo lời Diệp Đoạn, cả hai người đã phong ấn đạo lực của mình. Lúc này lại thấy ánh sáng, khiến hắn vừa tò mò, vừa hoài nghi rằng tất cả những chuyện này đều do Diệp Đoạn gây ra, tất cả chỉ là lời lừa gạt. Tuy vậy, vì tin tưởng Tiên Phủ, tin tưởng Tiểu Thiên, Ngụy Ương vẫn gạt bỏ ý nghĩ đó, chậm rãi mở đôi mắt u ám đang dần khép lại, nhìn về phía Hồ Yêu đang cầm một ngọn đèn sáng. Liếc nhìn Mộng Dao cầm bên cạnh, thấy Diệp Đoạn nằm rạp trên mặt đất phía trước, Ngụy Ương vội vàng tiến lên, muốn đánh thức Diệp Đoạn. Đừng chạm vào hắn. Hồn phách của hắn đang trong trạng thái hấp hối, cần phải chiêu hồn mới được. Người nói là Hỏa Hồ đang cầm đèn sáng. Hắn liếc nhìn Ngụy Ương, rồi lại nhìn thoáng qua Mộng Dao cầm. Sau đó, Hỏa Hồ tiến lên, dùng một ngón tay chỉ vào ngọn đèn, miệng lẩm bẩm chú ngữ sư tổ. Đồng thời, hắn múa những điệu nhảy quỷ dị, gõ vào chiếc trống tròn bên hông. Tiếng nhạc mang âm hưởng dị vực chậm rãi lan tỏa trong khu rừng tĩnh lặng. Những hành động này hoàn toàn khác với những gì Diệp Đoạn nói. Rất nhiều phương thức quỷ dị, nhưng lại không dẫn dụ ra oan hồn ác quỷ nào. Ngược lại, xung quanh dường như có thứ gì đó nhanh chóng biến mất vào rừng sâu. Một lát sau, tiếng trống dừng lại. Hỏa Hồ cũng quỳ xuống đất, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Nếu không phải môi mấp máy và đánh ra những thủ thế, rõ ràng là đang muốn bảo Ngụy Ương và Mộng Dao cầm giữ im lặng, đừng làm phiền hắn. Ngụy Ương suýt nữa đã thốt ra toàn bộ những nghi hoặc trong lòng. Kỳ lạ thật đấy. Đây là vu thuật của Bát Giả chúng ta. Vu thuật của chúng ta bắt nguồn từ vu chân chính, chứ không phải vu thuật bị xuyên tạc của hậu thế. Một lúc sau, Hỏa Hồ khẽ lắc đầu, chậm rãi gỡ lớp da mặt của mình xuống. Vẻ ngoài quỷ dị ấy, kết hợp với bầu không khí quỷ dị này, không chỉ khiến Ngụy Ương và Mộng Dao cầm khẽ nuốt nước bọt, mà còn khiến lòng cả hai thắt lại. Khi chiếc mặt nạ hồ ly kia được gỡ xuống, một người đàn ông với dung nhan cực kỳ tuấn mỹ xuất hiện trước mặt hai người. Chiếc mặt nạ hồ ly trong tay hắn khiến cả hai không khỏi tò mò. Thứ này cũng quá chân thật đi. Sao? Bị dọa rồi à? Ha ha, với cái gan bé tẹo thế này mà cũng dám đi trong Tử Vong Cốc, các ngươi đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ừ, quả thực bị ngươi dọa đấy. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, thật khiến người ta kinh ngạc hơn. Ngụy Ương không hề tỏ vẻ gì, quả thực trong lòng hắn vừa rồi có chút sợ hãi. Sao phải cố gắng che giấu? Lừa người ngoài, chẳng lẽ lừa cả bản thân mình sao? Sợ hãi là bản năng của con người, cần gì phải giấu giếm? Ách, ngươi đúng là thật thà. Đáng tiếc càng thật thà, trong lòng lại càng giảo hoạt. Nếu không phải vì sư phụ, e rằng ta đã bị ngươi lừa gạt, tin tưởng ngươi là người thành thật rồi. Ha ha, lẽ nào phải là ngốc nghếch ngu xuẩn sao? Buồn cười thật đấy. Xem ra ta có thể hiểu được, đây là ngươi đang trào phúng ta. Có thể, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Người sống một đời đều nhờ diễn kịch. Diễn hay thì là chân thật, diễn dở thì là lừa gạt. Trong lòng chỉ cần còn có thiện ý, kết thúc ác quả, thì sự lừa gạt này chưa chắc đã là không thể. A, ha ha. Không sai, ngươi nói thật là không tệ. Người sống một đời đều nhờ diễn kịch. Đúng vậy, ai mà chẳng mỗi ngày diễn trò, diễn xuất sắc thì đời này vô hối, diễn không đặc sắc thì trước khi chết sẽ ngậm hờn. Trong khi hai người đối đáp qua lại, Diệp Đoạn đã tỉnh lại. Hắn định mở miệng nói chuyện, nhưng bị Mộng Dao cầm đưa tay ra hiệu ngăn lại. Nhìn hai người không coi ai ra gì đối đáp, Diệp Đoạn trong lòng âm thầm nghĩ, ở người này đẹp trai thật đấy, nhưng vẫn không đẹp bằng chủ mẫu. Chủ nhân sao lại nhìn chằm chằm vào hắn? Chẳng lẽ chủ nhân còn có sở thích đồng bóng? Nếu Ngụy Ương biết được ý nghĩ của hắn, có lẽ đã tát cho hắn một cái, rồi hung dữ bảo rằng, vì ông đây là trai thẳng. Đáng tiếc, những ý nghĩ này của Diệp Đoạn chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Để hắn nói ra, chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Hắn thật sự không ngốc đến vậy. Quy 1A chương 383A Tổ Vu Hậu Nhân. Hai người nhìn nhau cười lớn, tựa như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, khoảnh khắc ấy tràn ngập sự ấm áp, lặng lẽ nhìn đối phương. Ngươi vì sao mà đến? Sư phụ bảo ta đến giúp ngươi. Sư phụ ngươi là ai? Tên sư phụ ta cũng chưa từng biết. Người ngoài chỉ gọi ông ấy một tiếng Quỷ Đạo Nhân, không biết ngươi đã từng nghe qua chưa? Thật sự chưa từng nghe thấy. Ta là lần đầu tiên đến Bát Giả. Vậy sư phụ ngươi biết ta sao? Chắc là biết chứ. Nếu không sao lại bảo ta đến giúp ngươi? Ta không cần ai giúp, càng không có ý định tranh giành quyền lực. Chuyến đi này, chỉ là nhận ủy thác của người khác, không thể không đi mà thôi. Về phần quần ma hay lục đạo luân hồi chi chủ, đều không liên quan gì đến ta. Không liên quan sao? Ta thấy chưa chắc. Hỏa Hồ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một tia tà dị, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của hắn. Ngay cả Ngụy Ương cũng phải âm thầm lắc đầu, thầm than một câu, Thì trên đời này thật sự có người đàn ông đẹp đến vậy sao? Thật đáng tiếc cho khuôn mặt này. Nếu nó thuộc về bất kỳ người phụ nữ nào, e rằng thế gian này lại có thêm một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Không để Ngụy Ương lên tiếng, Hỏa Hồ đột nhiên ngâm nga, "Trời thiên hà bờ nước âm dương suối, bạn tri kỷ bạn cũ tiêu dao ở giữa. Không biết nơi nào âm thần đến, bạn quỷ nghênh tại sáu đạo trước. Sư phụ ngươi ở đâu? Ngươi là ai?" Đột nhiên, mắt Ngụy Ương sáng lên, trong mắt hiện rõ vẻ nóng vội. Biểu hiện này khiến mọi người khó hiểu. Ngay cả Hỏa Hồ cũng thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra. Xem ra người này và sư phụ quả nhiên là quen biết cũ. Sư phụ chắc là về núi rồi, nhưng cũng có thể là chưa về. Nói rõ ràng đi, đừng có đánh đố với ta. Mẹ nó, ông đây đến địa bàn của ông ta, suýt chút nữa mất mạng. Lão già đó lại ở trong bóng tối khoái hoạt, đùa ta cho vui sao? Vốn tưởng sẽ an toàn, ai ngờ đối phương lại bày ra một màn như vậy, suýt chút nữa lấy mạng hắn. Quan trọng nhất là uy hiếp đến tính mạng của Mộng Giao Cầm, Ngụy Ương làm sao không giận? Địa bàn. Ha ha, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Sư phụ mặc dù ở Bắc Giả, có uy danh nhất định, nhưng chưa từng đặt chân đến Vô Danh Quỷ Thành, nói gì đến địa bàn. Nếu không phải sư phụ phái ta đến giúp ngươi, e rằng ngươi đã tán thân ở đây rồi. Ta cũng không biết sư phụ sao lại để ta giúp ngươi nữa. Chuyến đi này của các ngươi thật sự là quá lỗ mãng. Không đợi Ngụy Ương lên tiếng, Hỏa Hồ chậm rãi mở miệng, kể về những chuyện liên quan đến Vô Danh Quỷ Thành. Vô Danh Quỷ Thành nằm sâu trong một thung lũng, bốn phía là Tử Vong Cốc bao quanh. Tử Vong Cốc mà thế nhân thường gọi, không phải là một thung lũng đơn thuần, mà là một vùng rừng quỷ hòe liên miên. Mỗi cây quỷ hòe đều có tuổi đời hàng ngàn năm, thậm chí có những cây đã sống hơn 10.000 năm. Nếu ở ngoại giới, những cây cổ thụ 10.000 năm này chắc chắn là linh tài tốt nhất để rèn đúc linh phù. Đáng tiếc, ở đây ngươi đừng hòng mơ tưởng. Đừng nói chặt một cây quỷ hòe, ngay cả bẻ gãy một cành cây, ngươi cũng đừng mong thoát khỏi Tử Vong Cốc. Bởi vì mỗi cây quỷ hòe đều là mộ của trăm quỷ. Ngươi bẻ gãy một cành cây, chẳng khác nào thả ra một con ác quỷ, hoặc một quan hồn không nơi nương tựa. Muốn sống yên ổn, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Mỗi cây quỷ hòe đều có trăm quỷ trú ngụ. Coi như chúng không ra tay, chỉ cần tản ra quỷ khí, cũng sẽ khiến người ta chìm đắm trong ảo cảnh, bị ác quỷ và oán niệm ăn mòn, không tự chủ để dương khí bị quỷ vật hút cạn, cuối cùng lặng lẽ chết đi trong Tử Vong Cốc. Muốn vượt qua Tử Vong Cốc, không đơn giản như Diệp Đoạn nói. Diệp Đoạn từng đến Vô Danh Quỷ Thành, nhưng chắc chắn là có người dẫn đường. Nếu không, với những biện pháp kia của hắn, căn bản chỉ là hành động ngớ ngẩn, vô dụng mà thôi. Ngụy Ương cũng vì nghe theo lời Diệp Đoạn, không phóng thích đạo lực, nên mới bị mắc kẹt bên ngoài Tử Vong Cốc. Trên thực tế, ba người và ba thú chỉ đang đi vòng quanh một cây quỷ hòe mà thôi. Cũng chính vì vậy mà họ có thể kiên trì lâu đến vậy, đợi đến khi Hỏa Hồ đến. Nếu không, càng đi sâu vào trong, không biết sẽ bị quỷ khí ăn mòn đến mức nào. Đến lúc đó Hỏa Hồ cũng không biết có thể xua tan quỷ khí trên người hắn, trả lại hắn sự tỉnh táo hay không. Nếu ngươi trực tiếp thi triển đạo lực, có lẽ còn có thể đi xa hơn, nhưng nếu không có tín vật của Vô Danh Quỷ Thành, e rằng cuối cùng vẫn sẽ bị bầy quỷ tấn công. Ngươi dù có tiên khí hộ thân, e rằng cũng không thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó ta cũng không thể cứu ngươi và thoát khỏi khốn cảnh. Nghe đến đây Ngụy Ương ngược lại cảm thấy may mắn, không phải vì bản thân, mà là vì Mộng Giao Cầm. Dù sao hắn vẫn có thể kiên trì, cùng lắm thì trực tiếp trở về tiên phủ. Hơn nữa, trong tu di giới còn có kim hồ lô và chí bảo trong tay. Dù không thể sử dụng, lấy ra hù dọa lũ quỷ cũng được. Nhưng Mộng Giao Cầm thì khác. Nàng không có thần khí hộ thể, dễ dàng bị những ác quỷ kia quấy nhiễu tâm cảnh, hậu quả khó lường. Đây cũng là lý do Ngụy Ương lựa chọn kiên trì, không liên lạc với tiên phủ trong thời khắc nguy cấp. Sống không thể cùng ngày, chết phải cùng huyệt, đó là ý nghĩ của Ngụy Ương lúc đó. Nhìn thấy Diệp Đoạn cười khổ, vẻ mặt xấu hổ, trong mắt nước mắt sắp trào ra, Ngụy Ương cũng không tiện trách cứ, coi như đây là một kinh nghiệm, một lần rèn luyện nữa thôi. Ngoài tính vật ra, còn cách nào khác để vào không? Còn hai cách. Một là thực lực của ngươi rất cao, không sợ hàng ngàn hàng vạn quỷ vật, có thể đặt chân trong Tử Vong Cốc mà không bị ảnh hưởng. Hai là ngươi có Địa Tạng Kim Điện, đó chính là đại diện cho ngươi. Ngay cả chủ nhân của Vô Danh Quỷ Thành cũng phải nên đón. Nhưng ngươi hình như không có thì phải. Hay là cùng ta rời khỏi đây, ra ngoài tìm sứ giả của Vô Danh Quỷ Thành, tốn tiền mua một khối tín vật, sau đó có thể thông qua Tử Vong Cốc, đi đến Vô Danh Quỷ Thành. Tín vật của ngươi? Không thể. Không thể. Một ngọn đèn sáng, nếu có thể mang theo nhiều người, vậy Vô Danh Quỷ Thành dựa vào cái gì mà kiếm tiền? Cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, số tiền này cần rất nhiều linh thạch. Xem ra ngươi chắc là không giàu có nhỉ? Cũng được, không biết đường có xa không? Nhìn vẻ mặt khinh thường của người kia, Ngụy Ương thầm nghĩ, người gã này chắc là ghét người giàu có, không ưa người ta giàu hơn mình nha. Không xa, ngay ở bộ lạc phía trước. Ta cũng không biết các ngươi sao lại thế. Lại tin tưởng một phàm nhân. Ân, khai linh rồi. T, thủ đoạn thật cao. Hỏa Hồ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quá hiểu rõ những người ở bộ lạc dưới chân núi. Đối phương chỉ là một phàm nhân, từ lâu đã không thể sánh được với linh sư. Giờ đối phương có được linh khí, chỉ có thể nói là Ngụy Ương đã ra tay giúp đỡ. Để có thể nghịch thiên như vậy, cái giá phải trả chắc chắn không hề nhỏ, tuyệt đối không kém một viên tiên đan. Việc người này có thể dẫn đường, Hỏa Hồ không tài nào tin được. Nhưng đến tột cùng là vì sao? Hỏa Hồ lại không nắm chắc được, nghi hoặc trong lòng không thể nói ra, Hỏa Hồ cũng rối như tơ vò. Không biết xưng hô ngươi thế nào? Hỏa Hồ chắc là tên giả của ngươi. Ừm, cũng không giấu ngươi, ta cũng định giúp ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ta gọi Vũ Viễn, Vũ trong Vũ tộc, Viễn trong Huyền Minh, nhìn xa sơn thủy, không phải Hiên Viên thị. Còn ngươi? Ngụy Ương, Ngụy Ương trong Ngụy Ương. Phốc. Ba người kia không khỏi bật cười. Tuy rằng đã biết tên Ngụy Ương, nhưng cách giải thích mới lạ như vậy vẫn khiến mọi người cảm thấy thú vị. Vũ Viễn khẽ lắc đầu, không để ý đến ba người kia, trực tiếp bước về phía trước. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, "Ê Vũ Viễn, tinh thông cổ vu chi thuật. Ha ha, có chút thú vị. Huyền Minh tổ vu còn có hậu nhân khỏe mạnh. Vùng đất này rốt cuộc ẩn chứa ý định gì?" Ngụy Ương không khỏi nghi hoặc, lại càng nghi hoặc về thân phận của quỷ đạo nhân, đến cùng có phải địa tạng hay không. Thời thượng cổ, có tổng cộng 12 vu tộc, được coi là tổ vu chi bộ. Thủ lĩnh của họ được gọi là 12 tổ vu. Trong đó, người của Huyền Minh tộc có mặt người thân chim, trên tay treo hai con thanh xà, chân đạp mãng long hai đầu màu xanh, hình tượng có chút quái dị. Mà người đứng đầu Huyền Minh tổ vu chính là Ngô Cường. Sau khi nhân tộc hưng thịnh, vu yêu rút lui khỏi các lĩnh vực. Yêu tộc còn khá hơn một chút, ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc, được trời ưu ái, có thể thu hoạch thiên tài địa bảo, từ đó tu luyện thành yêu tiên, ma. Còn vu tộc trải qua thời gian dài, một bộ phận đi đến U Minh chi địa, khai phá ra một vùng đất để sinh sống. Một bộ phận thì lựa chọn kết hôn với nhân tộc, dần dần làm trôi đi dòng máu vu tộc, cuối cùng hóa thành vu sư trong nhân tộc mà thôi. Trong số những người đi đến U Minh chi địa, hậu nhân của Huyền Minh tộc đều lấy Vũ làm họ. Đây cũng là lý do Ngụy Ương biết được nguồn gốc của Vũ Viễn sau khi nghe hắn nói ra tên mình. Quy 1A chương 384A mùi rượu khắp nơi. Ở góc đông bắc Tử Vong Cốc, một bộ lạc đơn sơ với chưa đến 50 cư dân. Gọi là bộ lạc nhưng nơi này chẳng khác nào một cái chợ phiên, và là chợ phiên chuyên biệt dành cho linh sư. Quảng trường hình tròn được bao quanh bởi những lầu gác bằng gỗ, mỗi lầu gác là một cửa hàng bày bán linh khí, đan dược, trận đồ và những vật phẩm cần thiết cho linh sư. Đối diện con đường lát đá xanh là một lầu nhỏ. Tại cửa treo hai chiếc rìu cốt chất được rèn từ xương của một loài thú không rõ, tỏa ra sát khí khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đây là cứ điểm do Vô Danh Quỷ Thành thiết lập. Ngươi nhìn hai chiếc rìu xương trước cửa kia, đó là tiêu chí đặc hữu của Vô Danh Quỷ Thành. Loại cứ điểm này, ở Bắc Giả chỉ có 4 chỗ, mỗi nơi chỉ có một người của Bạch Địch tộc cung cấp dịch vụ đổi tính vật. Ê Vũ Viễn mỉm cười, chỉ vào lầu nhỏ phía trước rồi chậm rãi nói với Ngụy Ương, sau đó nhếch mép, vì giá tính vật không hề rẻ, cần một linh thạch cực phẩm. Nhưng với ngươi thì chỉ như ba linh thạch cực phẩm thôi, chắc không đáng kể nhỉ. Nhìn vẻ trêu tức của Vũ Viễn, Ngụy Ương chỉ muốn khắc lên khuôn mặt tuấn tú kia những vết sẹo thật sâu. Gã này thật quá đáng, mở miệng câu nào là móc mỉa câu đấy. Không hiểu sao gã này còn sống đến bây giờ, chưa bị ai đánh chết, thật là quá may mắn. Ngụy Ương mặc kệ đối phương, trực tiếp bước vào lầu nhỏ. Bên trong, một lão giả đang gục gặt ngủ trên ghế. Chưa để Ngụy Ương kịp nói gì, lão đã lạnh lùng phán một câu, "Ê một linh thạch cực phẩm, cần người có tính vật đề cử. Không có thì cút ra ngoài, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi." Mẹ kiếp, người Bắc Giả này chẳng lẽ đều kiêu ngạo vậy sao? Không biết ai cho ngươi dũng khí mà dám lớn lối thế? Sao linh sư Bắc Giả đều chẳng biết điều thế này? Một pháp sư nhỏ nhoi, sao ai cũng hống hách trương cuồng vọng thế? Chẳng lẽ đạo sư chết hết rồi sao? Ta là người đề cử cho bọn họ. Lão già thối tha kia, ngươi lại lười biếng rồi hả? Nếu hộ pháp tuần tra đến, đoán chừng bổng lộc cả năm của ngươi lại sôi hỏng bỏng không đấy, lần này đừng trách ta. Tiểu Vũ tử, ngươi còn dám nói? Đột nhiên, lão giả bật dậy, túm lấy cổ áo Vũ Viễn, hung dữ quát. Bình tĩnh, có người trung thổ ở đây, đừng làm mất mặt Vô Danh Quỷ Thành. Vô danh cái gì? Người trung thổ. Người trung thổ đến đây làm gì? Hừ, rảnh rỗi quá hả? Liếc nhìn trang phục của Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm, đúng là trang phục trung thổ. Tu vi của hai người, lão giả cũng không nhìn ra sâu cạn, nhưng với cái tuổi này, đoán chừng cũng chỉ là ngụy trang. Còn tu vi của Diệp Đoạn phía sau, lão giả dễ dàng nhìn thấu. Người yếu kém như vậy lại làm hộ vệ. Xem ra thân phận của hai người này cũng chẳng quan trọng gì. Lão già thối tha lại quay đầu, lạnh lùng nhìn Vũ Viễn, hiển nhiên muốn truy cứu chuyện năm xưa. Nhưng trong mắt đối phương lại lóe lên vẻ xảo trá, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới. Không chỉ khiến người ngoài cảm thấy ớn lạnh, mà ngay cả Diệp Đoạn cũng nổi da gà, rụt rè lùi lại phía sau, vô thức tránh xa Vũ Viễn. Lão già kia, ngươi có thể đứng đắn một chút được không? Vì một bình huyền linh túy, ngươi như vậy có đáng không? Có đáng. Tiểu tử ngươi mau đưa cho ta, đừng lắm lời. Chuyện tính vật cần khảo hạch toàn diện, đúng, là khảo hạch, ta hoàn toàn có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng, xem ngươi có vội không. Đến mức đó sao? Huyền Linh Túy thật sự không có, đây là một bình liệt đao tử, cũng 100 năm rồi, ngươi tạm chấp nhận uống đi. Vũ Viễn không ngờ đối phương lại mê mẩn Huyền Linh Túy đến vậy, sớm biết đã không đem biếu người ngoài để rước cái phiền phức này. Ngươi không uống. Lần này đến lượt lão giả kinh ngạc, biểu cảm như nhìn kẻ ngốc. Rượu ngon. Mẹ kiếp, tiên nhưỡng đấy. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cho ai rồi? Nói, cho ai chà đạp tiên nhưỡng này thế? Ngươi có biết nó được tìm thấy từ U Minh Chi Địa không? Ngươi đi U Minh Chi Địa rồi à? Cái kia, nói sai thôi. Tiểu Vũ Tử, ngươi thật là bỏ lỡ bảo bối tốt nhất, thôi, thôi, liệt đao tử này ta miễn cưỡng uống vậy. Mở nắp liệt đao tử, lão giả miễn cưỡng uống vài ngụm, vẻ mặt không hài lòng nhìn mọi người. Cao Lạc Thủy, ngươi thật là... Ha ha, chỉ là một bình liệt đao tử, một dọc Huyền Linh Túy cũng không bằng, ngươi lừa ta đấy à? Hừ, chúng ta vẫn nên làm theo quy trình đi. Đến đây, các ngươi tên gì? Một bộ dạng nghiêm chỉnh làm việc, khiến Vũ Viễn sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn Cao Lạc Thủy sau khi ngồi thẳng lại. Yêu sư. Vu Viễn. Diệp Đoạn. Diệp Đoạn ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ý chủ nhân, nghiêm mặt trả lời. Đến từ đâu? Môn phái nào? Cảnh giới gì? Khuyên các ngươi đừng khai báo lung tung, chuyện này liên quan đến đãi ngộ các ngươi được hưởng ở Vô Danh Quỷ Thành. Nếu thân phận không đủ, thực lực không đủ, e rằng chỗ ở cũng không có. Thực lực không đủ thì thậm chí phải ở ngoài thành, chỉ có thể làm đồ ăn cho ác quỷ thôi. Yêu sư tông, Nam Giả Chi Địa, đạo đài cảnh nhất giai. Ách! Trong thoáng chốc, đừng nói là Cao Lạc Thủy trợn mắt há mồm, ngay cả Vũ Viễn bên cạnh cũng mở to mắt nhìn Ngụy Ương. Vẻ mặt khó tin khiến Ngụy Ương cũng lắc đầu, thầm đoán chẳng lẽ đạo sư ở Bắc Giả thật sự khan hiếm đến vậy. Yêu sư tông, Nam Giả Chi Địa, anh thành cảnh nhất giai. Ách, lần này cả hai người đều nhìn Mộng Dao cầm chằm chằm, thật không ngờ nữ tử này lại có tu vi như vậy. Thấy hai người trịnh trọng, Mộng Dao cầm mỉm cười. Từ khi nhận được truyền thừa đạo pháp của thần Mộc nhất tộc, nàng luôn áp chế tu vi. Nếu không phải vì chờ đợi Ngụy Ương, có lẽ nàng đã sớm có thể nhanh chóng đến vấn đỉnh cảnh, có thể độ kiếp thành tiên. Cái kia, ta mới tu luyện. Diệp Đoạn không hiểu sự kinh hãi của hai người, với một người vừa đặt chân linh đồ như hắn, chỉ thấy kinh ngạc trong lòng. Nhưng hắn đã bị hai người coi nhẹ. Vũ Viễn và Cao Lạc Thủy vội vã thi lễ với Mộng Dao Cầm, miệng cung kính nói, "Ngài gặp qua đạo tôn, không biết ngài có phải là trưởng môn Yêu Sư Tông?" Đạo tôn này, cũng như đạo tôn ở thượng giới, chỉ là một cách xưng hô kính trọng, dành cho những người có tu vi thấp hơn quá nhiều. "Không phải." Mộng Dao Cầm khẽ phất tay, ra hiệu hai người không cần đa lễ, liếc nhìn Ngụy Ương, khóe miệng mỉm cười, đứng sang bên cạnh hắn. Mọi chuyện không cần nói cũng rõ, hai người không khỏi kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, không ngờ Ngụy Ương lại chính là trưởng môn Yêu Sư Tông. Thế là hai người vội vàng tiến lên, thi lễ với hắn. Ra mắt trưởng môn, không biết trưởng môn giá lâm Vô Danh Quỷ Thành, có gì thất lễ xin trưởng môn thứ lỗi, đều là do ta đùa giỡn với tiểu vũ tử quen rồi. Cao Lạc Thủy lúng túng, khiêm tốn, thậm chí cẩn trọng. Điều này khiến Ngụy Ương khó hiểu, ngay cả Mộng Dao Cầm bên cạnh cũng không hiểu. Nhưng cả hai đều biết, nhất định là Yêu Sư Tông có ảnh hưởng quá lớn, nên mới được hai người tôn trọng như vậy. Không cần đa lễ. Không biết hai vị vì sao lại trịnh trọng như vậy? Yêu Sư Tông vừa lập ở Nam Giả, sao hai vị lại biết? Có thể giải thích cho ta được không? Trưởng môn đã bao lâu chưa về tông rồi? Khoảng nửa năm rồi. Đều là đồ nhi của ta quản lý, nên ta không biết gì về tông môn, xin hai vị giải thích cho ta. Ách, vậy chỉ có thể nói trưởng môn thật là có mắt nhìn người, thu được đồ đệ giỏi như vậy. Cao Lạc Thủy mở lời, mang theo sự ao ước tột độ, kể hết cho hai người nghe về những chuyện của Yêu Sư Tông. Từ khi Yêu Sư Tông đặt chân đến Nam Giả, lại nhờ Ngụy Ương sang bằng Phổ Đà Sơn, khiến thế lực của Quan Âm co đầu rút cổ trên sườn đồi Cô Đảo. Nam Giả thì vì tiên ma hai đại phúc địa tranh đấu không ngớt, chiến tranh liên miên. Thế là, Nam Giả trở thành địa bàn độc chiếm của Yêu Sư Tông, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Đến nay, Yêu Sư Tông đã thống trị các tông môn lớn nhỏ ở Nam Giả, khiến chúng đều quy phục dưới trướng, thậm chí có xu thế tiến vào Trung Nguyên. Ở Nam Giả, người ta chỉ biết Yêu Sư Tông, không nghe thấy những tông môn cường thịnh khác. Vừa rồi chúng ta nói về Huyền Linh Túy, chính là rượu ngon do Yêu Sư Môn sản xuất. Chính nhờ loại rượu ngon này, Yêu Sư Môn đã vang danh khắp nơi, có xu thế lan rộng sang các châu khác. Có thể nói, Huyền Linh Túy là linh tử khó có được đối với các pháp sư. Cao Lạc Thủy vẻ mặt cay đắng, trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra vẫn là cơ duyên chưa đủ. Vốn tưởng vị trưởng môn này nhất định có linh tử đó trong tay, nhưng ai ngờ đối phương căn bản không biết chuyện này, hoàn toàn là vung tay làm trưởng quỷ. Huyền Linh Túy thật sự huyền diệu như vậy. Tiểu Vũ Tử, ngươi nhìn. Cao Lạc Thủy thôi động pháp lực, thực lực hiển lộ cho thấy hắn đang ở trúc cơ cảnh. Ngụy Ương và Mộng Dao Cầm không hiểu vì sao, nhưng Vũ Viễn đã kinh ngạc thốt lên, vì gông xiềng của ngươi đã bị phá vỡ. Đúng vậy, chính là nhờ một bình huyền linh túy đó. Chết, sớm biết thế đã không cho ngươi thấy rồi, thật là số ta đen đuổi, đáng tiếc linh tửu đó giờ đã bị đội giá trên trời ở Bắc Giả, sợ là ta không có khả năng mua được, mà cho dù có tài sản đó, cũng có tiền mà không mua được. Hai. Ngươi nói huyền linh túy, chẳng lẽ không phải u linh túy? U linh túy chính là do Nga nữ ủ, ngày đó ủ ra linh tửu, Ngụy Ương chỉ thấy mùi vị không tệ, nên đã cất trữ không ít trong tiên phủ. Không ngờ u linh túy bây giờ đổi tên thành huyền linh túy, mà lại được hoan nghênh đến vậy trong giới này. Quy 1A chương 385A nhận lấy địa đầu xà. Ngụy Ương lấy ra một bình linh tửu, đưa cho Cao Lạc Thủy. Thấy đối phương nghi hoặc, Ngụy Ương nói, ở ngươi bảo huyền linh túy, nếu thật sự xuất từ yêu sư môn, hẳn là cùng loại u linh túy này có chút tương đồng về hương vị và công hiệu. Ngươi có thể thử xem. Thật sự cho ta. Cao Lạc Thủy nuốt nước miếng, mong chờ nhìn Ngụy Ương. Vũ Viễn bên cạnh đột nhiên ra tay, định đoạt lấy bình u linh túy để nếm thử trước. Cút sang một bên. Ngươi còn dám giở trò này. Tiểu Vũ Tử, ta còn chưa tính sổ vụ huyền linh túy với ngươi, ngươi mà phá hỏng chuyện của ta, ta tuyệt giao với ngươi. Ta chỉ muốn nếm thử thôi mà. Lão huynh cứ dùng trước đi, cứ dùng trước đi. Hừ. Cao Lạc Thủy vừa mở nắp bình, một mùi rượu nồng nàn lan tỏa khắp gian phòng. Không giống như rượu đế nồng gắt, u linh túy mang theo hương hoa nhẹ nhẹ, xộc vào mũi, khiến người thèm thuồng, hận không thể uống ngay một ngụm để thỏa mãn ngũ tạng. Rượu ngon. Dù cảm thấy vô cùng hưởng thụ, Cao Lạc Thủy không hề chần chừ, chỉ ngửi hương khí thôi đã biết rượu này trân quý. Lão uống một ngụm, chậm rãi nuốt xuống yết hầu. Thế nào? Tuyệt. Vừa thốt ra một chữ, mặt Cao Lạc Thủy lập tức ửng hồng, rồi chuyển sang đỏ thẫm. Sự khác thường này khiến Vũ Viễn sững sờ, ngạc nhiên nhìn Ngụy Ương, không hiểu sao u linh túy lại gây ra phản ứng như vậy. Nhưng thấy Ngụy Ương cũng ngơ ngác, rõ ràng là không thể giải thích, Vũ Viễn càng thêm lo lắng, âm thầm cầu nguyện mọi chuyện đừng xảy ra bất trắc. Đúng lúc này, toàn thân Cao Lạc Thủy bừng sáng. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía lão. Đạo quang lưu chuyển, linh khí hội tụ, rõ ràng tu vi của Cao Lạc Thủy lại có đột phá. Ha ha, tuyệt đối là thiên phẩm linh tửu. Tạ trưởng môn yêu sư môn ban ân. Ngay khi Cao Lạc Thủy thu công hoàn tất, một mùi hôi thối lập tức lan tỏa khắp phòng, át cả mùi rượu. Mùi hương và mùi hôi thối hòa quyện khiến người ta buồn nôn. Ngay cả những linh sư đang tò mò thò đầu vào xem cũng bị mùi hôi thối xua đuổi, vội vã quay đầu bỏ chạy, để lại những tiếng nôn khan. Thấy Cao Lạc Thủy vẻ mặt hưng phấn, thậm chí muốn tiến lên cảm tạ Ngụy Ương, Ngụy Ương vội nắm tay Mộng Giao Cầm, quay người bước ra khỏi phòng. Ách, đây là. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta đi, ngươi mau đi tắm rửa đi. Bình linh rượu này ta giữ hộ ngươi, đừng làm bẩn rượu ngon như vậy. Vũ Viễn nói xong, thấy Cao Lạc Thủy vẻ mặt ngơ ngác, ngửi mùi trên người, dạ dày cũng cuộn lên một hồi. Gã nhanh tay chụp lấy bình u linh túy, vội vã rời khỏi phòng. Tiểu Vũ Tử, ta cho ngươi biết, ngươi mà dám uống hết rượu của ta, lão tử liều mạng với ngươi. Định đuổi theo Vũ Viễn, Cao Lạc Thủy dậm chân, vội vã đi về phía hậu viện để tắm rửa. Lão càng thêm hưng phấn, mắt lóe lên tia tinh quang, không biết đang tính toán điều gì. Lúc này, Vũ Viễn mang vẻ kính sợ nhìn Ngụy Ương. Dù sư phụ bảo gã phò tá đối phương, và gã cũng biết người này chắc chắn là thần tiên chuyển thế, nhưng trong thâm tâm, gã thật sự không coi Ngụy Ương ra gì. Dù sao gã cũng là một cổ vu, hơn nữa còn mang trong mình huyết mạch huyền minh tổ vu. Nhưng giờ gã đột nhiên tỉnh ngộ. Phải biết hiện tại không còn là thời đại của vu yêu, vu tộc đã lùi vào quá khứ. Thần tiên có thể chuyển thế trùng sinh chỉ có hai loại. Một là có bối cảnh cực lớn, có chuyển sinh chi lôi tương trợ. Những người này không đâu không phải phúc duyên gia thân, có tỷ lệ lớn thành tựu chứng đạo chi quả. Hai là những người được phong làm âm thần, thiên tướng, thiên binh khi thiên đình vừa mới thành lập. Những người này lấy thân phận âm thần chuyển thế, mưu cầu cơ duyên thành đạo. Nhưng con đường này vô cùng gian nan, khó khăn hơn phàm nhân gấp 10 lần, rất khó có thể chứng đạo. Do ấn tượng ban đầu, Vũ Viễn coi Ngụy Ương là loại thứ hai. Vì vậy, gã không coi Ngụy Ương ra gì. Dù là vì sư phụ, gã vẫn muốn xem Ngụy Ương có bản lĩnh gì, có đáng để gã ra tay giúp đỡ hay không. Nhưng ngay lúc này, Vũ Viễn đã nghiêng về loại thứ nhất. Có thể trở thành tông chủ, hơn nữa tông môn có phúc duyên lúc ban đầu, Ngụy Ương tuyệt đối không phải là người bạc mệnh. Dù là âm thần chuyển thế, cũng nhất định có thiên mệnh gia thân, có lẽ có hơn một nửa tỷ lệ có thể tìm được chứng đạo chi quả của bản thân. Từ giờ phút này, Vũ Viễn không dám coi thường Ngụy Ương nữa. Không biết người này còn có bản lĩnh gì? Có thiên mệnh hay phúc duyên như thế nào? Ngụy Ương hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi thái độ của Vũ Viễn. Phò tá. Với cái dạng điếu của Vũ Viễn, còn phải xem gã có tư cách đó không. Ngụy Ương cũng không rõ địa tạng có ý định gì, đến cùng còn tồn tại trên thế gian, hay đã chuyển thế, hay là đó chỉ là một phân thân. Chỉ cần có được âm tào địa phủ, Ngụy Ương sẽ rời đi, đâu thèm địa tạng đi con đường nào. Nghe tiếng tăm của Yêu Sư Tông, Ngụy Ương đoán được là nhờ Tam Bá Vũ Văn Sĩ Cập đã rời đi, mang lại cho Yêu Sư Tông sự ủng hộ rất lớn. Ngoài ra, thế lực ở Nam Giả không nhiều. Nếu không có thế lực bên ngoài xâm lấn, Yêu Sư Môn chắc chắn sẽ chưởng khống toàn bộ Nam Giả. Đại Đường tự nhiên cũng muốn ra tay giúp đỡ Yêu Sư Tông cường thịnh, từ đó chưởng khống toàn bộ Nam Giả, khiến Nam Vực của Đại Đường an ổn. Với sự giúp đỡ của Đại Đường, Yêu Sư Tông sẽ không khó đứng vững gót chân, cũng có thể mở ra cục diện, từng bước hoàn thành kế hoạch khi Ngụy Ương rời đi. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương có chút thở dài, khóe miệng nở nụ cười, như nhìn thấy con mình thành đạt, lộ ra niềm vui mừng. Ai cũng nên về Yêu Sư Tông xem sao, xem thực lực của đám đồ nhi, cung cấp cho bọn họ công pháp tu luyện tiếp theo. Ngụy Ương càng thêm vội vàng, hy vọng có thể nắm chặt thời gian, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà tiên phủ giao phó. Quan trọng nhất là thời gian không còn nhiều. Sau khi Ngụy Ương và mọi người chờ đợi hồi lâu, Cao Lạc Thủy mới bước ra khỏi phòng. Thấy lão đã thay một bộ y phục mới, trẻ ra rất nhiều, Vũ Viễn không khỏi ao ước, trên mặt nở nụ cười, thật lòng mừng cho lão. Cao Lạc Thủy, khấu kiến ân công. Tạ ân công tái tạo chi ân. Đại ân này, nước không thể báo đáp, chỉ có thể đi theo làm tùy tùng, đi theo ân công tả hữu, dốc sức trâu ngựa. Cao Lạc Thủy quỳ rạp xuống trước mặt Ngụy Ương. Hành động này khiến Vũ Viễn kinh ngạc. Gã không ngờ người bạn cao ngạo của mình lại có hành động như vậy. Ta chỉ nhận nô bộc, chứ không phải gia thần. Đứng dậy đi. Một bình linh tử thôi, tạm coi như tiền thù lao ngươi đã nói cho ta tình hình gần đây của tông môn. Mau giúp ta làm việc, ta còn phải tiến vào vô danh quỷ thành. Cái này. Cao Lạc Thủy chần chừ. Ý của lão thật sự là muốn trở thành gia thần hộ vệ, như vậy có thể đạt được sự giúp đỡ của Ngụy Ương, đến lúc đó sẽ có cơ hội lớn thành tựu đạo quả. Nhưng không ngờ Ngụy Ương lại thông minh như vậy, liếc mắt đã nhìn thấu kế hoạch trong lòng lão. Vẻ mặt chân thành pha chút hài hước của Ngụy Ương khiến lão vô cùng xấu hổ. Nô khấu kiến chủ nhân. Trầm tư một lát, Cao Lạc Thủy cắn răng, đột nhiên ký khế ước nô bộc vào nhân đạo. Thấy hành động này của đối phương, Ngụy Ương cũng sững sờ. Nhưng lời đã nói ra, lúc này từ chối thì có vẻ bất cận nhân tình. Nghĩ Cao Lạc Thủy quen thuộc vô danh quỷ thành, có thể giúp đỡ mình. Chỉ cần đối phương có công, có được cống hiến, cũng có thể đổi lấy u linh túy. Về phần thành đạo như thế nào, đến bước đó thì đó là số mệnh của lão. Đã ngươi nguyện ý, ta liền cùng ngươi ký khế ước. Nói xong, Ngụy Ương kéo đối phương vào cứ điểm, sau đó đưa cho đối phương một dọc linh tuyền, vỗ nhẹ lên vai đối phương. Cao Lạc Thủy mừng rỡ, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Ách, đây là... Mang theo tiên khí, lúc này tu luyện của hắn bất ổn, ở bên trong tiên khí có thể giúp hắn củng cố căn cơ. Một câu nói của Ngụy Ương đã chặn miệng Vũ Viễn, khiến mọi nghi hoặc của gã đều dồn nén trong lòng. Một lát sau, khi Cao Lạc Thủy xuất hiện trở lại, trong mắt đã mang theo sự ước mơ, dường như đã tìm thấy đạo pháp của mình. Lão cung kính thi lễ với Ngụy Ương. Nô, lập tức lấy tín vật cho chủ nhân. Mặt khác, nô sẽ từ bỏ vị trí sứ giả, đi theo chủ nhân đến vô danh quỷ thành. Thấy Cao Lạc Thủy gật đầu, Ngụy Ương biết Tiểu Thiên đã báo cho đối phương mọi chuyện. Có được sự giúp đỡ của địa đầu xà này còn hơn là mình mò kim đáy bể. Lúc này, Ngụy Ương và mọi người đã có được ba ngọn đèn sáng, đó chính là tín vật của vô danh quỷ thành. Nắm giữ vật này có thể thông hành không trở ngại. Đương nhiên, tín vật của ba người Ngụy Ương đã được coi là đẳng cấp cao nhất. Về phần việc điều tra của vô danh quỷ thành, có Cao Lạc Thủy ra mặt cản trở, chỉ cần Ngụy Ương không lộ thân phận trưởng môn Yêu Sư Tông là có thể có được tín vật đẳng cấp như vậy. Quy 1A chương 386A Đại đạo vứt bỏ nhi. Chúng ta lại một lần nữa đặt chân tử vong cốc. Nếu không nhờ ngọn đèn soi đường, chỉ bằng thực lực của Ngụy Ương và mọi người, mà không sử dụng Bích Ngọc Linh Thiềm và Tử Đồng Ngân Long, việc vượt qua khu vực này an toàn không phải là một chuyện dễ dàng. Qua lời kể của Cao Lạc Thủy, Ngụy Ương mới biết Tử Vong Cốc là vùng đất khắc tinh với linh sư. Dù không chủ động sử dụng linh lực, nó vẫn bị quỷ hòe thụ hấp thu từng chút một, khiến cơ thể ngày càng suy yếu. Thêm vào đó, lũ ác quỷ oan hồn không ngừng phóng thích quỷ khí, làm ảnh hưởng thần trí linh sư, khiến họ rơi vào ảo cảnh, cuối cùng chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng cho quỷ hòe thụ. Hóa ra, mỗi cây quỷ hòe thụ là một trận pháp, còn ác quỷ oan hồn là trận văn. Khu rừng rậm này tự nhiên hình thành quỷ linh câu hồn trận. Chính vì sự hình thành tự nhiên này, nó phù hợp với nhân đạo trong lĩnh vực này, nên uy lực của nó còn hơn cả một đạo trận thiên phẩm. Dù là một đạo sư cảnh giới vấn kiếp, nếu không có thần khí trợ giúp, e rằng cũng phải sa vào, hóa thành một đống bạch cốt mà thôi. Những ác quỷ oan hồn này không phải là những linh hồn âm u, tàn bạo. Đa phần chúng đều là những linh hồn chết oan, chết uổng, hoặc do ngoại lực tạo thành. Tuổi thọ của chúng ở dương gian chưa hết, tên tuổi lại chưa được ghi vào danh sách ở âm phủ, nên không thể bình thường đi vào địa phủ chuyển sinh. Những hồn phách này bị âm khí xâm nhiễm, thêm vào nhiều nguyên nhân đặc biệt, khiến chúng hóa thành ác quỷ oan hồn, bị giam cầm trong tử vong cốc. Chúng chỉ có thể chờ đợi thọ nguyên ở dương gian hao hết, khi đó mới được ghi tên vào sinh tử bộ ở địa phủ, bị sứ giả địa phủ chiêu hồn đi, trải qua các loại phán xét, mới có thể luân hồi chuyển thế. Đây là hai hình thái thiện ác của ác quỷ oan hồn. Những ác quỷ oan hồn tản mạng bên ngoài đều bị ác tính khống chế, biến thành lũ tàn bạo, giỏi săn mồi, hút máu để tăng tu vi, cuối cùng có thể hóa thành quỷ tiên hoặc quỷ quái. Còn những ác quỷ oan hồn mang thiện tính, vì bị thiện niệm khống chế nên mới tiến vào tử vong cốc. Chúng tham sống sợ chết dưới thiên đạo, cuối cùng chỉ có con đường luân hồi. Đây cũng là lý do hệ thống bắt quỷ chưa từng được mở ra, bởi vì những ác quỷ oan hồn này không mang ác quả. Cũng chính vì vậy, Ngụy Ương và mọi người đã rơi vào ảo cảnh mà không hề phòng bị, cũng không bị ác quỷ oan hồn tấn công. Cùng lắm thì chúng chỉ tự vệ mà thôi, khiến tiên phủ không thể cảnh báo, Ngụy Ương cũng không kịp phản kháng. Vô Danh Quỷ Thành là trạm trung chuyển của những ác quỷ oan hồn này. Nơi đây có thể cung cấp cho chúng một nơi tạm trú. Việc Ngụy Ương muốn có được Vô Danh Quỷ Thành hay Âm Tào Địa Phủ, có lẽ vấn đề chủ yếu là phải cân nhắc đến những ác quỷ oan hồn này. Nếu những ác quỷ oan hồn này mất đi nơi tạm trú, chắc chắn sẽ gây họa loạn thế gian. Ác quả này sẽ phải tính lên đầu Ngụy Ương. Dù có tiên phủ che chở, trong lòng Ngụy Ương e rằng cũng bất an. Những quỷ hồn này không thể siêu độ sao? Phải biết, những quỷ hồn này không phải là ác quỷ oan hồn mang ác niệm, mà lại là vật đại bổ của đệ tử Phật môn. Vậy làm sao mà đệ tử Phật môn lại không điên cuồng tiến vào đây? Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, địa tạng lại có một lượng ác quỷ oan hồn khổng lồ như vậy, không biết lão nghĩ gì. Chẳng lẽ lão trơ mắt nhìn người ta tát vào mặt mình sao? Siêu độ. Trong tử vong cốc này, ác quỷ oan hồn nhiều vô số kể. Ha ha, chủ nhân, dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có pháp lực như vậy. Cao Lạc Thủy lắc đầu, liếc nhìn một cây quỷ hòe thụ, rồi nói, "Ê chủ nhân, ngài có biết cây quỷ hòe thụ này có bao nhiêu ác quỷ oan hồn không?" 100 mà. Ta nghe Vũ Viễn nói với ta rồi. Ngụy Ương nhìn cây quỷ hòe thụ che khuất cả bầu trời, nghi ngờ nhìn Cao Lạc Thủy, không biết đối phương có ý gì khi nói vậy. 100. Đó là cây quỷ hòe thụ ngàn năm tuổi. Một cây quỷ hòe thụ 100.000 năm tuổi như thế này có tới 10.000 linh hồn. Mà những cây quỷ hòe thụ có tuổi đời như vậy trong tử vong cốc này nhiều vô số kể. Chủ nhân thử tính xem, con số đó lớn đến mức nào. Cái này. Sao có thể như vậy? Dù tất cả sinh linh trong lĩnh vực này sau khi chết đều có thể chuyển hóa thành quỷ linh, cũng không thể có con số lớn đến như vậy. Dù sao, đại bộ phận hồn phách của phàm nhân đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa, hóa thành tro tàn. Chỉ có một số ít phàm nhân, nhờ công đức hoặc quán niệm, gặp được cơ duyên đặc biệt mới có thể giữ lại hồn phách. Số lượng lớn như vậy thật sự khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Phần lớn những quỷ hồn này đều là hồn phách của những sinh linh từ thời bàn cổ đại lục, trước khi nhân tộc xuất hiện. Bởi vì chúng không nằm trong lục đạo, không có quả luân hồi, không có tên trong sinh tử bộ, nên chỉ có thể ở lại nơi này. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận chúng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây, trừ khi gặp được đại cơ duyên mới có thể luân hồi chuyển thế. Vũ Viễn có chút ảm đạm. Trong số những quỷ hồn này, có những vị tiền bối vu tộc, những tổ vu từng chỉ tu luyện thân thể ở thời bàn cổ đại lục, nhưng không phải là không có hồn phách. Phần lớn quỷ hồn tổ vu đều vĩnh viễn bị giam cầm trong tử vong cốc này. Chúng không nhập luân hồi, không có sinh tử chi quả, vĩnh viễn tồn tại giữa thiên địa này. Dù đây là điều mà mọi người hướng tới nhất, trường sinh bất tử, nhưng loại trường sinh bất tử này lại là một sự dày vò, một sự trừng phạt đối với tổ vu. Thậm chí, sâu trong nội tâm, chúng hy vọng được tiêu diệt, vĩnh viễn biến mất giữa phiến thiên địa này. Sinh và tử đã là giấc mơ xa xỉ nhất đối với chúng. T. Sao có thể như vậy? Bọn họ không thể chuyển thành âm thần sao? Dù không thể chuyển thành âm thần, cũng có thể hấp thu huyết thực, để đạt được hóa hình, cuối cùng cũng có thể tu luyện, có chút hy vọng sống thành tựu đạo quả mà. Sao lại muốn vĩnh viễn ở lại đây? Mộng Giao Cầm nghe đến kết quả đáng sợ này, trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm. Đây quả thực là một nơi giam cầm, chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Âm thần. Bọn họ không thể được tính vào âm thần. Những sinh linh ở thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, tuy có thần lực, nhưng không phải do tu hành mà có. Sau khi đại đạo hình thành, họ lại không thể phù hợp với đại đạo, không còn là sinh linh của phiến thiên địa này, không nhập đại đạo, sao có thể tu luyện đại đạo chi pháp? Vũ Viễn khẽ lắc đầu. Dù gã mang huyết mạch tổ vu, nhưng không còn là tổ vu thuần túy. Gã đã ở trong đại đạo, phù hợp với đại đạo, diễn sinh vu thuật, nên mới được đại đạo tán thành, có thể hấp thu linh khí của thiên địa, để tu luyện, thành tựu đại đạo chính quả. Nhưng trước khi đạo tổ hợp đạo, những sinh linh thượng cổ, viễn cổ, thái cổ đó căn bản không hiểu tu luyện. Thần lực trời sinh của họ chỉ là loại thực lực đó. Nếu rơi vào mẫn diệt thì còn tốt, nếu giữ lại thì sẽ có kết quả như vậy, vĩnh viễn trở thành kẻ bị đại đạo vứt bỏ. Đây là lý do vì sao những cổ thần sau khi đạo tổ hợp đạo, hoặc chọn thần phục đạo tổ, gia nhập dưới trướng đạo tổ, hoặc cố gắng trùng tu, khiến cho truyền thừa bắt nguồn từ đạo tổ, chứ không phải thủy thần bàn cổ. Chỉ như vậy, họ mới có thể phù hợp với đại đạo, hóa thành sinh linh trong đại đạo. Một bộ phận cổ thần không muốn thần phục đạo tổ thì đi xa, hoặc chọn đi về phía đại đạo ngoại vực, đi vào chỗ sâu hơn của hỗn độn, hy vọng tìm được không gian sinh tồn cho họ. Một bộ phận khác thì ẩn cư một phương, không dám tùy tiện xuất hiện. Nếu thật sự bị người chém giết, e rằng cũng sẽ đi vào vết xe đổ của những ác quỷ oan hồn này. Nói cách khác, họ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Chủ nhân, phần lớn những linh hồn này cũng giống như những tổ vu kia. Thậm chí, trong tử vong cốc này còn có hồn phách của một số sinh linh thái cổ. Họ chỉ có một đạo hồn phách mà thôi, không có thực lực thần hồn. Hơn nữa, không nhập đại đạo, họ căn bản không có bất kỳ sinh cơ nào. Có thể làm khí linh không? Đột nhiên nghĩ đến những hồn phách này, chẳng lẽ không thể làm khí linh sao? Chẳng lẽ họ không muốn? Mộng Dao Cầm lại hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chủ mẫu, không phải là họ không muốn. Nếu có chuyện đó, họ sẽ tranh nhau mà đi, sao lại nguyện ý vĩnh viễn ở lại đây? Đáng tiếc, họ căn bản không thể phù hợp với dụng cụ. Trừ phi quy tắc đại đạo thay đổi, công nhận họ là một loại sinh linh giữa thiên địa, dưới đại đạo. Nếu không, dù làm bằng vật liệu gì, họ cũng không thể phù hợp. Nghe Mộng Dao Cầm nói vậy, Cao Lạc Thủy mỉm cười, cũng khiến Ngụy Ương hiểu ra. Những quỷ hồn này căn bản không phải là sinh linh dưới đại đạo, vì vậy không được thiên địa này tán thành, cũng không thể trở thành khí linh. Không phải cũng có thể mẫn diệt họ sao? Mẫn diệt? Vũ Viễn chỉ một ngón tay, đánh trúng một đạo quỷ hồn, hướng nó thi lễ, nói một câu đắc tội. Đạo quỷ hồn đó quay người, tìm hành vào cây quỷ hòe thụ. Không dùng được. Đúng vậy, giống như ảo ảnh hải thị thận lâu. Chúng ta tuy có thể thấy hư tượng của họ, nhưng lại như ảo ảnh trong mơ. Cây quỷ hòe thụ tuy có thể dung nạp họ, nhưng dục hỏa thì đốt, hóa thành tro tàn. Vô số luyện khí sư, ngay cả thần tiên trên thượng giới cũng đã dò xét, rồi lắc đầu rời đi. Cây quỷ hòe thụ này căn bản không thể dùng để rèn đúc. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư một chút, trong óc nhanh chóng liên lạc với Tiểu Thiên, xem có giải pháp nào không. Ngụy Ương, ngươi xem có thể đưa cây quỷ hòe thụ kia vào tiên phủ được không? Ta thử xem. Ngụy Ương ngẩng đầu, khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, e còn xa không? Chủ nhân, nhanh thôi. Chỉ cần băng qua dòng sông phía trước không xa, là có thể đến Vô Danh Quỷ Thành. Được, ngươi dẫn đường đi. Ngụy Ương mỉm cười đi ở cuối đoàn. Thấy mọi người không để ý xung quanh, chỉ coi Ngụy Ương đứng phía sau bảo vệ Diệp Đoạn mà thôi, nên không ai phát hiện cây quỷ hòe thụ 100.000 năm tuổi đã lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ. Ngay cả những quỷ hồn xung quanh cũng không phát hiện ra cây quỷ hòe thụ biến mất như thế nào. Chúng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, dù thấy người này chạm vào cây quỷ hòe thụ, nhưng lại không dám chắc có liên quan đến người này. Q1A chương 387A Quỷ Thành Ba Phái. Đinh, Túc chủ thu lấy dị chủng linh mộc, quỷ hòe thụ. Không thể so sánh cấp bậc với linh mộc thông thường, vì vậy không xét phẩm giai. Mời Túc chủ xem chi tiết tại linh điền bản, hoặc hỏi tiên đồng Tiểu Thiên. Đinh, do dị chủng linh mộc quỷ hòe thụ mang theo 10.000 hỗn độn cô hồn, có 3 lựa chọn để Túc chủ quyết định. 1. Tiếp tục gửi chúng trong quỷ hòe thụ. 2. Dùng chúng rèn đạo khí trong tiên phủ, hóa thành khí hồn. 3. Cho phép người có thiên phú tu luyện hóa thành quỷ tộc trong tiên phủ. Mời Túc chủ tự quyết định. Ngụy Ương nhận được thông báo từ hệ thống, khóe miệng nở một nụ cười khi thấy quỷ hồn xung quanh không có dị động. Liếc nhìn Vũ Viễn phía trước, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Cao Lạc Thủy và Diệp Đoạn đều là nô bộc của mình, không cần phải kiêng kỵ. Còn Vũ Viễn, dù luôn miệng nói nghe theo sư mệnh đến phụ tá mình, nhưng vì chuyện có người giả mạo Địa Tạng Vương, Ngụy Ương vẫn không biết Vũ Viễn có thực sự là người của Địa Tạng hay không, nên không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương quyết định tạm thời bỏ qua việc thu lấy quỷ hòe thụ, đợi đến khi vào Vô Danh Quỷ Thành sẽ tìm biện pháp khác. Tiểu Thiên, ngươi định thế nào? Cho ta lời khuyên đi. Ngụy Ương, ta nghĩ nên để họ tự lựa chọn thì tốt hơn. Hả? Vì sao? Ngụy Ương, dù chúng ta cưỡng ép rót họ vào dụng cụ, biến thành khí hồn, sau này họ biết mình có thể chuyển hóa thành quỷ tộc, chắc chắn sẽ oán hận. Một khi họ chống đối chủ nhân đạo khí, dù là đạo khí phẩm giai thấp nhất cũng vô dụng, chỉ có thể thay đổi khí linh khác. Như vậy chẳng phải chúng ta uổng phí công sức sao? Chi bằng để họ tự chọn, cũng tạo cơ hội tham khảo cho quỷ hồn sau này. Nhưng nếu không chuyển hóa thành quỷ tộc, họ có thể tiếp tục trở thành khí hồn không? Đương nhiên là không. Ai không thể trở thành quỷ tộc sẽ hồn phi phách tán, có lẽ đó là kết quả tốt nhất cho họ. Người dám liều mạng để trở thành quỷ tộc chắc chắn sẽ có thành tựu, và giúp ích cho ngươi. Còn không, dù chuyển thành quỷ tộc cũng chỉ là sâu mọc sống nhờ trong tiên phủ, cuối cùng cũng bị đào thải. Được, giao việc này cho ngươi xử lý. Thôi đi, việc tốn công vô ích này lại để ta ra mặt. Ngụy Ương, ta thấy ngươi ngày càng xảo trá đấy. Phổ Đà Bộ Châu đã được khai mở, và việc khai thác tài nguyên ở các bộ châu khác cũng sắp đạt mức cần thiết. Tiên phủ lại một lần nữa đi vào quỹ đạo, Tiểu Thiên cũng cảm thấy vui mừng. Ngụy Ương không tiếp tục để ý đến chuyện tiên phủ, cùng mọi người vượt qua một dòng sông. Chưa đến thời gian uống cạn một chén trà, họ đã đến trước một tòa thành trì khổng lồ. Thành trì này không có kiến trúc theo kiểu trung thổ, mà được xây trong một hố sâu. Nếu không có cửa thành to lớn kia, chắc mọi người sẽ nghĩ phải leo tường mới vào được thành. Thành trì này được xây theo hình tròn. Các công trình kiến trúc xung quanh cao hơn nhiều so với bên trong, như một cái nồi lớn. Trên không thành là một màn sáng đen kịt, như một cái nồi úp ngược xuống mặt đất. Nếu không nhờ có kiến trúc ẩn hiện bên trong màn sáng, chắc người ngoài sẽ tưởng đây là một cái nồi đen khổng lồ. Phong cách này khác lạ thật đấy. Ngụy Ương lắc đầu, nhìn cái thành trì có hình dạng nồi sắt này, không khỏi cảm thán. Chủ nhân, Vô Danh Quỷ Thành được xây trong hố sâu, nghe nói phía dưới thông với U Minh Địa Phủ. Các công trình kiến trúc xung quanh cao hơn những kiến trúc khác là để phòng mưa lớn tràn vào thành. Màn sáng ở trung tâm là hộ thành đại trận của Vô Danh Quỷ Thành, Vô Danh Đại Trận. Vô Danh Đại Trận là loại trận pháp gì? Ngụy Ương tò mò nhìn Cao Lạc Thủy, không biết Vô Danh Đại Trận này xuất xứ từ đâu và có uy lực như vậy. Chủ nhân, Vô Danh có nghĩa là không có tên. Nghe nói năm xưa Địa Tạng Vương tùy tay bố trí khi xây dựng thành trì này. Đến khi trận pháp được hình thành, do quỷ khí từ quỷ hoè thụ xung quanh dung nhập vào đại trận, ngay cả Địa Tạng Vương cũng không thể kiến tạo lại, nên nó được gọi là Vô Danh Trận Pháp. Xác, đúng là một kẻ lười biếng. Vậy Vô Danh Quỷ Thành cũng từ đó mà ra. Đúng vậy. Mọi người nhìn nhau cười. Chỉ có Ngụy Ương mới dám nói những lời này. Người ngoài nói ra chắc chắn sẽ bị Địa Tạng Vương truy trách. Dù Địa Tạng Vương không trừng phạt, người của Vô Danh Quỷ Thành cũng sẽ truy sát ngàn dặm. Vô Danh Quỷ Thành tuy là đạo trường của Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng trong thành không chỉ có người của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Do ở lâu trong U Minh Địa Phủ, lập lời thề về địa ngục không trống rỗng, thề không thành Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát vĩnh viễn ở lại địa phủ, chưởng khống lục đạo luân hồi. Đa số đệ tử của ngài không phải là người trong Phật môn, mà là quỷ tu. Dù là sinh linh khác, cũng đa số thuộc âm. Vì vậy, đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát khác biệt với đệ tử Phật môn có kim quang hộ thân. Dù thuộc Phật môn, họ vẫn bị coi là ma đạo. Thêm vào đó, đệ tử thường đến U Minh, ở dưới lòng đất âm ti. Không ít sinh linh địa phủ đi hái dương bổ âm, hoặc thải âm luyện tà. Vì vậy, họ bị phàm nhân coi là tà ma, bị mọi người ghét bỏ. Những người này thường từ Vô Danh Quỷ Thành mà ra. Vì vậy, sổ sách này cũng được tính lên đầu Địa Tạng Vương Bồ Tát, khiến đệ tử của ngài bị thế tục coi là tà ma, bị mọi người xa lánh. Thực ra, những người này không phải là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất thân từ âm tào địa phủ. Đáng tiếc, Địa Tạng Vương Bồ Tát không thể quyết định chuyện này, phần lớn là ý nguyện của Phật môn. Vì vậy, Địa Tạng Vương không muốn tranh cãi, coi như chịu thiệt một chút. Trong Vô Danh Quỷ Thành có ba phe phái chính. Một là đệ tử địa phủ chủ đạo Vô Danh Quỷ Thành. Đa số họ làm việc ở địa phủ, tìm kiếm cô hồn giả quỷ lưu lạc trên thế gian, rồi đưa vào địa phủ thẩm phán. Đồng thời, họ cũng có trách nhiệm truy bắt ác quỷ oan linh. Vũ Viễn nói xong, lại nói, kỳ hai là sứ giả ma vực phái đến. Khác với đệ tử địa phủ, họ thường chọn ác quỷ oan hồn có thiên phú trên thế gian, truyền thụ công pháp ma đạo để chúng tu luyện hóa hình, rồi trở thành người của ma đạo. Nói đến đây, Vũ Viễn nhìn Cao Lạc Thủy, không nói gì thêm, ra hiệu cho Cao Lạc Thủy nói về phe thứ ba. Thứ ba là người của Bạch Địch. Người Bạch Địch trời sinh có linh căn thuộc âm. Do tổ tiên cung phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát, họ tự nguyện trở thành hộ pháp dưới trướng ngài. Vì vậy, họ là tộc người đông nhất trong Vô Danh Quỷ Thành. Hơn nữa, Bạch Địch âm thầm thống ngự các bộ ở Bắc Giả, cùng ma vực tạo thành tông môn Ma Tông. Hai bên coi nhau là đất sinh tử, nên tranh đấu không ngớt. Thôi đi, kỳ thực là vì huyết thực mà thôi. Ngươi không phải cũng vậy sao? Còn nói Bạch Địch bộ. Cao Lạc Thủy lườm Vũ Viễn, biểu môi nói. Ta khác các ngươi. Ta thừa hưởng truyền thừa của Huyền Minh Tổ Vu, xét ra cũng là người của Vu tộc. Còn các ngươi Bạch Địch điển hình là nhân tộc, lại lôi kéo các loại yêu ma quỷ quái, lấy nhân tộc làm huyết thực. Chuyện này thật khiến người ta khó chịu. Liên quan gì đến ta? Ta đâu phải người của Bạch Địch bộ. Ngươi không phải lấy họ Cao Lạc đấy ư? Chẳng lẽ không phải người Bạch Địch? Mộng Giao cầm thấy hai người cãi nhau, hiếu kỳ hỏi một câu. Những lời này đến tai Cao Lạc Thủy khiến lão khổ sở. Vũ Viễn bên cạnh cười ha ha, còn mọi người thì không hiểu chuyện gì. Chủ mẫu, ta biết chút ít về chuyện này, không biết có đúng không? Trong bộ lạc chúng ta, hễ có người có thể tu luyện, sẽ được những người cung phụng thần linh tiến cử vào Vô Danh Quỷ Thành. Một khi được Bạch Địch bộ để ý, họ sẽ được truyền thụ phương pháp tu luyện, rồi đổi họ thành Cao Lạc, trở thành trí giả của bộ lạc. Diệp Đoạn thấy Cao Lạc Thủy không muốn nói, bèn mở miệng giải thích. Đúng vậy. Một khi có được truyền thừa chi pháp, người đó sẽ trở thành người của Bạch Địch. Nhưng khi tu luyện tăng cường, ta mới phát hiện tất cả đều là âm mưu của Bạch Địch. Họ lôi kéo những tà ma kia, lại ép buộc bộ lạc cung phụng chúng làm thần linh, coi bộ lạc kia là huyết thực của chúng. Ta muốn thay đổi, đáng tiếc không có năng lực. Cao Lạc Thủy lộ vẻ bi thương, Vũ Viễn thu lại ý cười, tiến lên vỗ nhẹ vào lưng lão, chậm rãi nói, "Cái chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Chuyện đó không phải lỗi của ngươi, chỉ là tranh giành lợi ích mà thôi. Ngươi đã bảo vệ được họ rời đi, đến Bắc Câu Lô Châu, đã mất đi quá nhiều rồi. Còn việc họ có hiểu hay không là chuyện của họ, liên quan gì đến ngươi?" Thấy hai người có cử chỉ như vậy, Ngụy Ương và mọi người biết chắc chắn có bí mật gì đó. Nhưng đối phương không muốn nói, mọi người tự nhiên cũng không hỏi. Trong lúc Vũ Viễn An ủi Cao Lạc Thủy, lão hất vai, gạt tay Vũ Viễn ra, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi biết cái gì? Năm xưa Huyền Linh Bộ của ta có thiên phú tu luyện tuyệt vời. Nếu không phải vì Bạch Địch, sao lại lưu lạc đến mức chỉ còn vài chục người? Nếu không phải các ngươi hút huyết thực, sao chúng ta lại trở thành nô lệ của các ngươi? Hừ, nếu ta có năng lực, nhất định sang bằng Vô Danh Quỷ Thành này. Cái gì Địa Phủ Âm Ti, cái gì Bạch Địch Nhất Mạch, cái gì chó má ma tông đệ tử, đều phải hóa thành tro tàn. Nói đến đây, Cao Lạc Thủy rưng rưng nước mắt, ngồi xổm xuống đất khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến người nghe thấy đều đau lòng. Nếu có ngày đó, dù bỏ mạng ở đây, hoặc lưu vong trung thổ, ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi một tay. Vũ Viễn đặt tay lên vai Cao Lạc Thủy, mặt trịnh trọng, mắt chân thành, nói cho lão biết hắn thực lòng nói vậy. Đúng lúc này, ba kẻ đeo mặt nạ quỷ từ trong rừng cây quỷ hòe chậm rãi bước ra. Đồng Tử lộ ra vẻ âm tàn, lạnh lùng nói, "Ý e rằng các ngươi không có cơ hội đó đâu." Quy 1A chương 388A cướp đoạt quỷ hòe thụ. Ba người đột ngột xuất hiện khiến mọi người giật mình. Chúng đến không một tiếng động, tựa quỷ mị. Nếu bị đánh lén sau lưng, e rằng khó tránh khỏi thương vong. Bạch Địch hộ vệ. Một lũ chó săn dòng chính của Bạch Địch mà thôi, cũng dám lớn lối. Cao Lạc Thủy toan ra tay thì tên hộ vệ dẫn đầu vung tay, lấy ra một ngọc phù rồi nghiền nát, cười lạnh nhìn Cao Lạc Thủy. Ê Cao Lạc Thủy, không ngờ ngươi, một hộ pháp của Bạch Địch, lại dám phản bội. Ngươi đáng chết. Ngươi khốn kiếp. Cao Lạc Thủy tức giận chửi tục, cho thấy sự phẫn nộ tột cùng. Vũ Viễn cũng thầm kêu không ổn, vội vàng đến bên Cao Lạc Thủy, nói, thì giết chúng trước rồi tính. Thấy vẻ trịnh trọng xen lẫn bất đắc dĩ của Vũ Viễn, Ngụy Ương không tiện nói nhiều, lao thẳng về phía một tên Bạch Địch hộ vệ. Ba tên hộ vệ vội thi triển pháp thuật nghênh cản. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng thi pháp, Ngụy Ương đã biết cảnh giới của chúng, chỉ là pháp sư. Thảo nào chúng không đánh lén, e là một khi ra tay sẽ bị phát hiện. Xem ra ba tên này không biết thực lực của hắn, chỉ lo Cao Lạc Thủy mà thôi. Ngụy Ương đột nhiên ra tay khiến ba tên lộ vẻ kinh hoàng, chúng không ngờ đối phương có cả đạo sư. Nếu biết sớm, chúng đã làm như không thấy. Giờ thì chưa lập được công mà còn khó giữ tính mạng. Rút lui. Muộn rồi. Vung thanh phong kiếm, Ngụy Ương thi triển pháp thuật, kiếm ảnh đầy trời, vô cùng chuẩn xác vượt qua Cao Lạc Thủy và Vũ Viễn, đâm thẳng vào ngực đối phương. Ngay khi kim đan vừa xuất hiện, Ngụy Ương đã phất tay thu vào lòng bàn tay, dịch trừ hồn phách, đưa vào tiên phủ. Chuyện gì xảy ra? Tên hộ vệ vừa bóp nát ngọc phù, đó là tín phù đặc hữu của Bạch Địch, ghi lại lời nói của Cao Lạc Thủy và diện mạo của chúng ta. Chỉ cần thủ lĩnh Bạch Địch báo cáo lên âm ti, tín vật của chúng ta sẽ vô dụng, hơn nữa còn bị Vô Danh Quỷ Thành truy sát. Vũ Viễn sững sờ, không ngờ Ngụy Ương lại mạnh đến vậy. Nghe Ngụy Ương nói, hắn mới hoàn hồn, lo lắng nói. Nói cách khác, chúng ta thành kẻ địch của Vô Danh Quỷ Thành. Đúng vậy, giờ chỉ có một cách, tranh thủ trước khi chúng báo cáo, khi đèn sáng còn tác dụng, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. May ra còn thoát khỏi Tử Vong Cốc. Được, đừng lo cho ta, các ngươi toàn lực chạy khỏi Tử Vong Cốc đi. Ngụy Ương vẫy tay thu Diệp Đoạn, Mộng Dao cầm vào tiên phủ, chỉ cùng Vũ Viễn và Cao Lạc Thủy chạy về phía trước. Một lát sau, ba người càng chạy càng nhanh. Khi đèn sáng biến mất, Ngụy Ương hỏi, "Để các ngươi có thể tự mình ra khỏi Tử Vong Cốc không?" "Chủ nhân, chúng ta đủ sức." "Vậy thì tốt, các ngươi đừng quay đầu, ta ở lại cản đường." "Không thể." "Đi đi, có lẽ khi các ngươi quay lại, mọi chuyện đã xong." "Yêu sư, có phải ngươi sợ ta biết bí mật gì?" Vũ Viễn vốn thông minh, nghe Ngụy Ương nói vậy liền đoán đối phương có chuyện không muốn để hắn biết. Thấy vẻ trịnh trọng của Vũ Viễn, Ngụy Ương chỉ mỉm cười gật đầu. "Vậy thì tốt, ta, Vũ Viễn, nguyện nhận ngươi làm chủ nhân." Vũ Viễn quỳ xuống, ký khế ước thành nô. Ngụy Ương không biết nói gì hơn, dù sao đối phương đã nguyện làm nô, cũng không tệ. "Vậy thì không cần cố kỵ, không dám để lộ tiên phủ nữa." Nghĩ vậy, Ngụy Ương lấy một dọc linh tuyền, điểm vào mi tâm Vũ Viễn. Khi Vũ Viễn hóa thành lưu quang biến mất, Ngụy Ương liếc nhìn Cao Lạc Thủy. Lão lộ vẻ vui mừng, xem ra trên đường đi Cao Lạc Thủy đã âm thầm vung trồng, ảnh hưởng lớn đến Vũ Viễn, nay mới có kết quả này. "Cao Lạc Thủy, tên thật của ngươi là gì?" Không biết nói gì, Ngụy Ương tìm đề tài. "Huyền Linh Thủy, chủ nhân, có thể. Nếu có cơ hội, chỉ cần tộc nhân ngươi nguyện ý, ta có thể mở rộng cửa thế giới bên trong cho họ." Ngụy Ương biết Huyền Linh Thủy muốn gì. Trên đường đi, lão dò hỏi, mỗi lần lộ vẻ bất đắc dĩ, Ngụy Ương đều hiểu ý lão, muốn tộc nhân cũng được ở trong tiên phủ. Không đợi đối phương nói hết, Ngụy Ương gật đầu đồng ý, coi như phần thưởng cho lão. Dù sao Huyền Linh Thủy luôn đứng ở vị trí của Ngụy Ương, cân nhắc mọi được mất, rất trung thành, Ngụy Ương cũng khá coi trọng lão. "Tạ chủ nhân." "Ha ha, giờ là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Chắc chắn phe này sẽ khiến Vô Danh Quỷ Thành loạn thêm." Ngụy Ương nói xong, triệu hồi mọi người trong tiên phủ. Mọi người đã nhận nhiệm vụ do Tiểu Thiên phân phát, vừa ra liền lo lắng thi lễ với Ngụy Ương. "Đi thôi, thu hết quỷ hòe thụ ở Tử Vong Cốc này vào tiên phủ. Tuân lệnh, chủ nhân. Gần 3.000 nô bột nhao nhao xuất động, điên cuồng cướp đoạt quỷ hòe thụ xung quanh. Huyền Linh Thủy ngơ ngác nhìn quỷ hòe thụ biến mất, nhìn xem cống hiến ngọc phù. Ngụy Ương không đáp lời, cùng Mộng Dao cầm ra tay, tranh thủ mọi thời gian để thu thập quỷ hòe thụ. Ách! Thấy tin tức trên ngọc phù, dù là Huyền Linh Thủy cũng không bình tĩnh, vội vã lao về phía một cây quỷ hòe. Dưới sự cướp đoạt của mọi người, quỷ hòe thụ nhao nhao biến mất. Cùng lúc đó, Vũ Viễn trong tiên phủ cũng trợn mắt nhìn quỷ hòe thụ đáp xuống linh điền, thậm chí những cây quỷ hòe thiếu năm còn rơi xuống thần một bộ châu. Kia! Ngươi có thể gọi ta là Đại Tổng Quản. Đại Tổng Quản, ta có thể ra ngoài rồi chứ? Nghe về quy củ thế giới tiên phủ, Vũ Viễn không thể ngồi yên. Dù là vì thiên phẩm linh tử U Linh Túy, hắn cũng không tìm được lòng nóng nảy. Được, ngươi đi đi. Tiểu Thiên thông báo cho Ngụy Ương, được sự đồng ý, Vũ Viễn lập tức biến mất trong tiên phủ, cùng Huyền Linh Thủy điên cùng tranh đoạt quỷ hòe thụ. Quỷ hòe thụ biến mất, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất. Cảnh tượng này rơi vào mắt đám hộ vệ đang truy tìm, chỉ thấy mê mang và kinh hãi. Khi tin tức được Bạch Địch hộ vệ báo cho thủ lĩnh Bạch Địch Cao Lạc Áo, vị chủ nhân Vô Danh Quỷ Thành nổi tiếng điềm tĩnh cũng đứng bật dậy, rời khỏi Vô Danh Quỷ Thành. Nhưng Cao Lạc Áo không đến nơi khởi nguồn, mà đi đến một cấm địa trong Phương Sơn Lộc. Đây là tộc địa của Bạch Địch Bộ, bị bộ lạc coi là cấm địa, người ngoài khó đặt chân. Những người ở đây đều là bộ hạ dòng chính của Bạch Địch. Thủ lĩnh, đây là... Một hộ pháp thấy Cao Lạc Áo vội vã đến, vội đáp lời, lại thấy đối phương hóa thành lưu quang, tiến vào tổ miếu. Ách! Đi hỏi xem Vô Danh Quỷ Thành xảy ra chuyện gì lớn. Hộ pháp không hiểu, thấy Cao Lạc Áo vẻ mặt khẩn trương, vội sai một thuộc hạ đến Vô Danh Quỷ Thành dò hỏi. Bước vào tổ miếu, một tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát giữ tận tọa lạc trên vách động, đối diện cửa ra vào. Không đợi người khác vào, Cao Lạc Áo đóng chặt cửa lớn, vung đạo lực đánh vào tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở dưới cùng ngón chân cái. Với chiều cao 1m89 của Cao Lạc Áo, chỉ có thể ngang với ngón chân của tượng thần, cho thấy tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát này to lớn đến mức nào, cũng có thể hình dung tổ miếu trong động lớn đến đâu. Đạo lực điên cuồng tràn vào tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Cao Lạc Áo nỗ lực chống đỡ mở trận pháp. Một đạo quang mang chợt hiện, ma khí đen kịch điên cuồng tràn vào tổ miếu. Khi Cao Lạc Áo toàn thân suy yếu ngã xuống đất, hai chân tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát chậm rãi tách ra một khe hở, đủ để 10 người cùng lúc tiến vào. Nhìn cầu thang sâu không thấy đáy, Cao Lạc Áo không quan tâm đến sự mệt mỏi, cố gắng lết thân theo cầu thang đi xuống. Đi được vài bước, chân lão mềm nhũn, ngã lăn xuống cầu thang, tiếng kêu rên vang vọng trong hành lang. Quỷ khóc sói gào cái gì? Hừ, thật là mất mặt. Một đạo quang mang chiếu sáng, đèn đuốc bừng lên, một hình người ma khí ngồi trên bồ đoàn, mở đôi mắt đen kịch, lạnh lùng nhìn Cao Lạc Áo. Thấy đối phương toàn thân suy yếu, lại đầy vết máu, gã nhíu mày, vung tay phải, một đạo ma khí đậm đặc rót vào người Cao Lạc Áo, giúp lão nhanh chóng hồi phục đạo lực. Ma sư, không ổn, quỷ hòe thụ bên ngoài đột nhiên biến mất, có phải Địa Tạng Vương chuyển sinh trở về rồi? Nhảm nhí, đầu ngươi bị lừa đá à? Dù Địa Tạng Vương chuyển thế cũng mới 10 tuổi. 10 tuổi thì làm được gì? Dù chuyển sinh làm thiên thần thế thần nhân tử tôn, có thể khôi phục tu vi ban đầu à? Dù khôi phục thần lực, có thể siêu độ hỗn độn sinh linh hồn phách sao? Thật là hoang đường. Ma sư nói, khiến Cao Lạc Áo hoảng hốt bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ đến lời thề trước khi Địa Tạng Vương chuyển sinh, Cao Lạc Áo vẫn bất an. Dù Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển sinh không liên quan đến chúng, nhưng uy nghiêm ngày xưa vẫn còn, nỗi sợ hãi bẩm sinh không dễ gì xóa bỏ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết cho ta, vô số hồn phách thần linh hỗn độn ở Tử Vong Cốc là khâu quan trọng trong kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối không được sai sót. Ma sư cúi đầu nhìn Cao Lạc Áo, trong mắt càng thêm bất mãn, thầm nghĩ, nếu không ngươi còn giá trị lợi dụng, ta đã bẻ đầu ngươi rồi. Cái thứ gì? Đã đầu nhập ma đạo còn do dự, không phải người để bồi dưỡng ma đồ. Q1A chương 389A Quỷ Thành Đại Loạn. Nghe ma sư kia giọng đầy bất mãn, Cao Lạc Áo vội kể lại mọi chuyện, cả những suy đoán liên quan đến việc bôi nhọ Bạch Địch tộc trước đó. Đưa ngọc phù đây, ta xem. Nghe Cao Lạc Áo nói, ma sư đưa tay nhận. Cao Lạc Áo cung kính dâng lên linh phù, khi ma sư nhìn thấy Ngụy Ương trong thoáng chốc, mắt lập tức nheo lại, thốt lên, "Tại sao có thể? Không phải hắn ở Nam vực sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn đúng là khách tinh của ta?" "Ma sư, hắn là..." Ma khí trên mặt ma sư vì kinh ngạc mà lộ ra khuôn mặt thật, Cao Lạc Áo hoảng hốt, vội hỏi. Nếu Ngụy Ương ở đây, chắc chắn nhận ra người này chính là Thương Đình. Không ngờ hắn bị Địa Tạng Vương mang đi mà giờ lại xuất hiện ở Bắc Giả, thật có duyên. Những chuyện không nên biết thì đừng hỏi. Chuyện này ngươi coi như chưa biết, cũng đừng để ý đến hắn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được xung đột với hắn. Nếu không Bạch Địch tộc e là sẽ diệt vong dưới tay người này. Hắn phúc duyên cực lớn, e là thiên mệnh gia thân, được đại đạo che chở. Thương Đình trầm ngâm một chút, nghĩ đến lời dặn của lão tổ Thiên Ma, cực kỳ không muốn chạm mặt Ngụy Ương, trong lòng hạ quyết tâm phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của lão tổ, tránh đụng độ với người này. Ách, người của ta đã. Cái gì? Dòng chính của ngươi chưa ra tay chứ? Nghe vậy, Khương Đình giật mình, vội hỏi, cân nhắc xem có nên bỏ qua Bạch Địch nếu thật sự đã xuất thủ. Vẫn chưa. Vậy thì tốt. Địa Tạng Kim Điện vẫn chưa có tin tức gì à? Không có. Bọn đệ tử địa phủ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nên... Hừ, làm việc bất lợi, toàn lý do. Ta không hiểu lão tổ coi trọng ngươi điểm gì. Cút ra ngoài, nhanh chóng nắm quyền kiểm soát Vô Danh Quỷ Thành. Ma sư, giờ chúng ta cần làm gì? Hắn xuất hiện ở đây, khó đảm bảo không bị đại đạo phát hiện. Nếu làm chậm trễ kế hoạch, e là lão tổ sẽ trách phạt, người ta đều không gánh nổi. Cút ra ngoài, lập tức phát động đoạt quyền. Vậy sứ giả ma vực thì sao? Ta sẽ thông báo hắn, ngươi không cần lo. Cao Lạc Áo vội đứng dậy, rời khỏi. Khương Đình lộ vẻ tinh quang, trầm tư rồi nhếch mép cười, ánh mắt tà dị màu lục, không biết định giở trò gì, thân ảnh biến mất. Hắc xì, hắc xì, hắc xì. Ngụy Ương hắt hơi ba cái liền, xoa mũi, nhìn Mộng Dao Cầm lo lắng bên cạnh, lắc đầu, giờ không biết ai đang nói xấu sau lưng đây. Chắc không phải bệnh đâu, nàng đừng lo. Sao không phải người ta nhắc đến chàng? Biết đâu mỹ nữ nào đang nhớ chàng. Mộng Dao Cầm thấy Ngụy Ương cười, cũng yên lòng, trêu ghẹo. Thôi đi. Tục ngữ nói, một hắt hơi là có người nhớ, hai là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị chửi, ba là có người bàn tán. Nếu hắt liên tục bốn cái thì chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Bị bệnh. Hừ, lắm chuyện. Đi thôi, họ đi xa rồi. Chứ cứ thu thập thế này thì đến bao giờ? Chỉ dựa vào đám người này thì không được. Quỷ tộc cũng đã chuyển hóa kha khá, nên cho chúng ra hít thở. Ngụy Ương phất tay, ánh sáng lóe lên liên tục, từng đám quỷ tộc diện mạo khác nhau từ tiên phủ bước ra, số lượng cũng phải vài chục vạn. Trong tiên phủ, mấy chục vạn quỷ tộc này đã tiêu hóa hàng trăm tỷ hỗn độn sinh linh hồn phách, biến thành linh khí, mới sinh ra số lượng gần 20 vạn. Tỷ lệ này khiến Ngụy Ương kinh hãi. May mà tình thế đã chậm lại. Sau khi hồn ác quỷ đầu tiên chọn trở thành đạo khí chi hồn, cũng không ít quỷ tộc đi theo. Âu Uyên đang dốc toàn lực chế tạo đạo khí, phẩm giai đạo khí tăng lên phản bổ cho tu vi của hắn, hắn được lợi rất nhiều. Tham kiến ta thần. Gần 20 vạn quỷ tộc quỳ xuống, mang vẻ cảm kích, kính sợ nhìn Ngụy Ương. Những quỷ tộc này có nguồn gốc từ hồn phách hỗn độn sinh linh, vừa chuyển hóa thành quỷ tộc đã hóa thành hình người, thậm chí được coi là sinh linh bản địa của tiên phủ. Bề ngoài của chúng khác biệt hoàn toàn với quỷ tộc ở địa phủ U Minh. Quỷ tộc chia làm hai loại. Một là ác quỷ oan hồn bị Diêm Vương phán định, giam ở 18 tầng địa ngục. Sau khi chịu trừng phạt, chúng có thể luân hồi chuyển sinh. Nhưng cũng có một số trốn thoát, trở thành tiểu lại của địa phủ. Thế gian thường nói có tiền mua tiên cũng được, lời này ở địa phủ cũng có lý. Một số âm ti, phán quan nhận hối lộ, mở một mặt lưới, thu làm thủ hạ. Đây là quỷ tộc địa phủ. Quỷ tộc địa phủ vốn là những chúng sinh có thiện quả ở thế gian. Vì sáu đạo luân hồi ngàn năm mới mở một lần nên chúng chỉ có thể tạm cư ở địa phủ, bị một số âm ti lòng dạ xảo quyệt biến thành công cụ vơ vét của cải. Quỷ tộc địa phủ đa số là nhân tộc, giữ lại dáng vẻ ban đầu. Những quỷ thần trong truyền thuyết, thường là nữ quỷ, nam quỷ, đều xuất từ quỷ tộc địa phủ, có liên hệ lớn với con người. Hai là quỷ tộc U Minh. Quỷ tộc này là những sinh linh đầu tiên sinh tử hóa thành quỷ sau khi đại đạo xuất hiện. Sau khi địa phủ thành lập, chúng đi theo Diêm Vương, gia nhập dưới trướng Tử Vi Đại Đế. Nhưng vì một cuộc phản loạn nhiều năm trước, chúng tiến vào sâu trong U Minh. Khi chúng xuất hiện ở ngoại giới là báo hiệu địa phủ bất ổn, không thì nuốt sinh linh địa phủ thì cũng cướp đoạt ác quỷ oan hồn ở 18 tầng địa ngục, đối địch với địa phủ, địa tạng, Tử Vi và các thế lực liên quan. Quỷ tộc U Minh đa số có mặt quỷ răng nanh, bộ dáng dữ tợn, tràn ngập sát khí và ngang ngược, bị coi là ma đạo sinh linh, thường bị thần tiên đánh giết ngay khi nhìn thấy. Còn những quỷ tộc này lại khác biệt với quỷ tộc địa phủ và U Minh. Chúng đa số là vu, yêu, dù hóa thành hình người, nhưng đa số vẫn giữ lại vóc dáng khôi ngô của tổ vu, thân thể thú hình của tổ yêu. Đám quỷ tộc có tướng mạo kỳ dị này rơi vào mắt người ngoài chắc chắn sẽ bị coi là vu, yêu tái hiện. Điều quan trọng nhất là những quỷ tộc này đã có thể phun ra nuốt vào linh khí, chỉ thiếu công pháp phù hợp, chắc chắn có thể tu luyện thành tựu. Từ nay ngươi là thần dân của ta, nên có danh xưng hỗn độn quỷ tộc, khác với quỷ chúng khác. Nếu lập công, ta sẽ ban thưởng phương pháp tu luyện. Tiểu Thiên đã nói rõ hết rồi, ta không cần nói thêm. Đi thôi. Mắt mọi người lóe sáng, đứng dậy hóa thành chim tước bay tứ tán. Với sự ra tay của chúng, ánh mặt trời nhanh chóng chiếu xuống những khu vực mất quỷ hòe thụ, khiến Ngụy Ương ấm lòng. Huyền diệu hơn là quỷ tộc không thể chịu được ánh mặt trời lâu dài, điều đó không thể hiện trên người hỗn độn quỷ tộc. Nhìn hỗn độn quỷ tộc đi lại dưới ánh mặt trời, Ngụy Ương lắc đầu, xem ra sự huyền diệu của tiên phủ vẫn như sương mù, luôn cho hắn kinh hỉ. Quỷ hòe thụ biến mất, Vô Danh Quỷ Thành cũng rối loạn. Cao Lạc Áo từ tổ miếu ra, nghe hộ pháp Cao Lạc Kiếm dẫn 10 dòng chính ra tộc địa thì đầu ong ong. Giờ không kịp truy tìm Cao Lạc Kiếm, chỉ có thể nhanh chóng chiếm Vô Danh Quỷ Thành, mong hoàn thành nhiệm vụ thương đình, từ đó cầu đối phương che chở. Chính vì Cao Lạc Áo làm việc chậm chạp, quyết đoán do dự, thương đình mới lầm tưởng, cho dù lão theo kế hoạch động thủ cũng sẽ không thông báo cho sứ giả ma vực, vừa khéo khiến sứ giả ma vực đóng quân ở Vô Danh Quỷ Thành ngộ nhận Cao Lạc Áo không coi gã ra gì, hai bên giao chiến. Đến khi Cao Lạc Áo đuổi tới, báo cho người sứ giả kia một vài bí mật thì không những không được thông cảm mà còn bị gã thừa cơ chém giết, muốn cướp đoạt quyền chủ Vô Danh Quỷ Thành. Dòng chính Bạch Địch nổi giận, dẫn quân điên cuồng tập sát ma đạo. Thương đình tới nơi cũng không ngăn được náo động. Sứ giả ma vực xảo quyệt ra tay đánh nhau ở Vô Danh Quỷ Thành, dẫn đến sự chú ý của đệ tử địa phủ, cứu ra huynh đệ sư môn bị cầm tù. Trong lúc nhất thời, Bạch Địch bộ rơi vào thế hai đầu thọ địch, những đệ tử ma đạo cũng không dễ chịu, ba bên hỗn chiến. Vô Danh Quỷ Thành lúc này như một vũng nước đục, bất kể là ai, dù thuộc phái nào, đều bị một lực lượng vô hình dẫn dắt tham gia vào tranh đấu. Sư huynh, giờ Vô Danh Quỷ Thành loạn không chịu nổi, ta cùng huynh đi đâu tìm tiểu sư huynh đây? Hay ta cùng huynh thừa cơ trốn ra thành rồi tính sau? Một cô gái nhìn người dẫn đầu, lo lắng nói, tránh trong góc phòng cẩn thận. Tiểu sư muội, sư phụ bảo chúng ta đến Vô Danh Quỷ Thành chắc chắn có lý do. Muội vẫn không liên hệ được với Thâm Uyên à? Sao liên hệ được? Tiểu sư huynh lười biếng kia tám phần không có ở Vô Danh Quỷ Thành. Khoan đã, có động tĩnh. Giết. Tiểu sư muội, muội đi mau. Các sư đệ bảo vệ tiểu sư muội rời đi, ta ở lại cản địch. Nhìn đám quỷ tu mắt đỏ, nói gì cũng thừa, nam tử vung đại đao, chặn trước mặt những quỷ chúng, cấp giọng bảo sư đệ sư muội rời đi. Sư huynh, không được, huynh. Đi mau. Giờ không phải lúc nhi nữ tình trường. Nếu tìm được Thâm Uyên thì đừng quay lại Quỷ Thành. Quỷ Thành giờ điên rồi. Nói xong, nam tử chém giết vài quỷ tộc. Nhìn ngoài cửa, càng có nhiều quỷ chúng tràn vào. Mọi người chỉ có thể rưng rưng cáo từ, biết sư huynh khó thoát khỏi cái chết. Quy 1A chương 390A Tà Ma Đạo Minh. Vũ Thâm Uyên đang hăng say cướp đoạt quỷ hòe thụ, định tản lờ chuyện linh phù bên hông, nhưng thấy tin nhắn liên tục truyền đến, đành dừng lại, bực bội không biết tiểu sư muội lại giở trò gì, rảnh rỗi sinh nông nổi. Vừa mở linh phù, đọc vài tin, hắn liền mất bình tĩnh, vội nhìn quanh tìm chủ nhân. Thấy Ngụy Ương đang vội vã chạy về phía xa, Vũ Thâm Uyên không kịp giữ lễ, lớn tiếng gọi, "Ngài chủ nhân, nô có việc bẩm báo." Tiếng quát lớn vang vọng, khiến Ngụy Ương nhíu mày dừng bước, cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Huyền Linh Thủy ở phía trước cũng nhíu mày, vội chạy về phía Ngụy Ương. Vũ Thâm Uyên đến bên Ngụy Ương, không đợi người mở miệng, đã đưa linh phù lên, "Ngài chủ nhân, sư huynh, sư đệ, sư muội đều theo lệnh sư phụ, đến Vô Danh Quỷ Thành tìm chúng ta. Đáng tiếc vì Vô Danh Quỷ Thành đang đại loạn, họ bị mắc kẹt trong thành, xin chủ nhân cho phép để ta đến Vô Danh Quỷ Thành cứu họ." Nghe vậy, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, nhận linh phù của Vũ Thâm Uyên, dùng ý thức xem xét, tin tức xác thực không sai. Ban đầu hắn định hỏi ý Vũ Thâm Uyên xem có muốn đi cùng mình không. Hiển nhiên là nghe theo lệnh của Quỷ đạo nhân, muốn Vũ Thâm Uyên phụ tá hắn. Hơn nữa có thể gọi thẳng tên Ngụy Ương, hiển nhiên Quỷ đạo nhân biết được lai lịch của hắn. Xem ra sau chuyện này, ngược lại phải bái phỏng đối phương một chuyến, xem đối phương có phải địa tạng hay không, nếu không thì là thần thánh phương nào, nếu không e là ăn ngủ không yên. Vô Danh Quỷ Thành đại loạn, dưới mắt đã là một vũng nước đục, thậm chí còn không biết nguyên do, đủ để khiến người cảm thấy mê hoặc. Bọn họ sao lại trực tiếp đi đến Vô Danh Quỷ Thành? Chủ nhân, chắc là khi chúng ta đi về phía cứ điểm, đã lướt qua họ. Ai, đều tại ta, nếu ta có thể lưu lại ám hiệu, hoặc thông báo cho họ một tiếng, cũng sẽ không rơi vào cục diện này. Xin chủ nhân cho phép. Đừng nói vậy, việc này cũng liên quan đến ta. Mà Vô Danh Quỷ Thành ta cũng đang muốn đi một chuyến. Huyền Linh Thủy. Có, chủ nhân. Ngươi biết rõ Tử Vong Cốc, hãy thu thập quỷ hòe thụ. Cái này, Thủy, có tài đức gì dám. Dù được Ngụy Ương coi trọng như vậy, Huyền Linh Thủy tự nhiên mừng rỡ, nhưng vừa mới gia nhập vào đội của Ngụy Ương. Hắn không dám làm bậy, sợ gây bất mãn cho người khác. Các vị có ý kiến gì không? Cẩn tuân lệnh chủ nhân. Mọi người vội vàng gật đầu, không dám có nửa điểm nghi nghị, dù là quỷ tộc bộ hạ cũng vậy, ngược lại khiến Huyền Linh Thủy an tâm hơn. Huyền Linh Thủy lão luyện, cân nhắc toàn cục thỏa đáng, người như vậy không nhất định khai thác tiến thủ, nhưng thủ thành thì tuyệt đối đủ. Nhớ kỹ, một khi gặp cường địch, trực tiếp truyền tống về tiên phủ, không cần dũng hiếu thắng, đi đi. Ngụy Ương gật đầu với Mộng Dao Cầm và Vũ Thâm Uyên, hướng Vô Danh Quỷ Thành thẳng tiến. Chỉ để lại Huyền Linh Thủy, trực tiếp chia mọi người thành mấy đội, cùng người cầm đầu nói về khu vực thế lực Tử Vong Cốc, lúc này mới cùng mọi người kết thành trận hình, phối hợp lẫn nhau, thẳng đến phương Bắc mà đi. Vô Danh Quỷ Thành, cái này như một cái nồi lớn úp trên mặt đất, Ngụy Ương rốt cục lĩnh hội, thành trì dị vực phong cách. Nhưng khi mọi người đi vào trong đó, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy mình. Hai bên đường đều là vô số thi thể sinh linh, tiếng kêu giết vang vọng từ phương xa. Không để ý đến Ngụy Ương bọn người, phía trước đã xông lại một đội hư thể. Những hư thể sinh linh hình người này toàn thân bị quỷ khí bao quanh, là âm binh đặc hữu của U Minh địa phủ. Có thể phân biệt được phương hướng không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy những âm binh tay cầm binh qua, đánh tới, hiển nhiên không thể thiện quả, Ngụy Ương quay đầu hỏi Vũ Thâm Uyên. Bên trái. Tiến lên. Dưới mắt đám người vô danh quỷ thành đã giết đến đỏ cả mắt, chỉ cần phân biệt được chủng tộc khác biệt, liền sẽ lập tức xuất thủ, mọi người cũng không cần lưu thủ. Thanh phong kiếm trong tay Ngụy Ương vừa ra, trực tiếp hóa thành linh quang, cùng Mộng Dao cầm thẳng đến bên trái mà đi, hai người bí mật mang theo Vũ Thâm Uyên, giờ phút này tự hồ hắn là chủ nhân, hai người là hộ vệ, cảnh này khiến Vũ Thâm Uyên cảm thấy bị khuất. Ba người trùng sát, tại trung tâm quảng trường vô danh quỷ thành, Thương Đình đã chậm rãi dừng tay, nhìn về phía hòa thượng đầu trọc trước mặt, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, "Đệ độ chúng, ngươi thật muốn ngăn ta?" "Hừ, chỉ được ngươi thiên ma nhất mạch, thăm dò vị trí lục đạo luân hồi, chẳng lẽ ta tà ma nhất mạch không thể cướp đoạt? Ngươi dựa vào cái lý gì?" "Độ chúng, ngươi tiểu nhân hèn hạ, ngày đó ngươi đã nói gì? Nếu không phải lão tổ thiên ma thần nhà ta hộ ngươi, ngươi có thể nào tham sống sợ chết?" "Hừ, bây giờ ngươi phản bội thiên ma nhất mạch không nói, lại đầu nhập dưới trướng tà thần, giờ không để ý đến đại nghiệp ma đạo, lại liên hợp đệ tử địa phủ chống lại, không sợ ma tổ bóp nát đầu ngươi sao?" Nghe vậy, Thương Đình tức giận, nhưng không dám tùy tiện xuất thủ, dù sao bên cạnh độ chúng có Đạo Minh, thủ tịch đệ tử dưới trướng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chỉ sợ ma tổ cũng không thể ngờ được, đối phương lại tự mình đến dương gian, quả thật khiến Thương Đình kinh ngạc, trong lòng bắt đầu bồn chồn, không dám vạch trần sự thật, chỉ hy vọng có thể thuyết phục độ chúng, khiến đối phương cố kỵ sức mạnh của ma tổ, từ đó cùng hắn liên thủ chém giết Đạo Minh. "Độ chúng, ngươi sao lại phản bội tà ma nhất mạch? Sao xứng đáng sư phụ?" "Bẩm Đạo Minh sư huynh, ngày đó ta cùng hắn chém giết, nhập quỷ kế của hắn, dù biết được sư tôn đã chuyển sinh, nhưng trong lòng vẫn còn may mắn, vì vậy mới ký thác lời nguyện này, hy vọng dọa lùi đối phương mà thôi. Đến nước này, người ngụy trang sư tôn hiện thân bảo vệ ta. Thấy vậy, ta liền có chủ ý, muốn tra ra đối phương là ai. Thế nào, điều tra ra rồi?" Trong mắt Đạo Minh lóe lên một vệt kim quang chớp mắt, trên mặt lửa giận hừng hực, hiển nhiên nếu biết được người nào, dù tổn thất tính mệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. "Sư huynh, chính là tà ma tổ." "Tà ma?" "Chính là, ngày đó sư tôn tượng thần bắt đi hai người chúng ta, ta dù bị phong bế lục thức, nhưng họ không biết, ta sớm đã mở pháp nhãn, mọi hành động của họ đều rơi vào mắt ta." "Ừm, ngươi có thể nhìn rõ chân thân tà ma lão tổ." Nghe độ chúng nói, Đạo Minh vội hỏi, khiến độ chúng sững sờ. Thấy độ chúng dị dạng, Đạo Minh vội nói, "Ở những ma thần này giỏi biến hóa, không biết vốn định, dù chúng ta mở pháp nhãn cũng không nhất định nhận ra họ. Nếu ngươi thấy rõ bản tướng của đối phương, ta có thể miêu tả ra, mời các vị Diêm Vương truyền lệnh tứ phương, một khi hắn xuất nhập phàm giới, chúng ta có thể trảm hắn." "Sư huynh, khi đó sao ta dám thi triển Phật lực, chỉ có thể giả bộ hôn mê thôi, cũng chưa từng thấy bản tướng của hắn." "A, à, đáng tiếc, đáng tiếc." Đạo Minh thấy vẻ ảm đạm của độ chúng, vỗ vai an ủi. Thấy Đạo Minh chân thành, độ chúng ấm lòng, nhưng ngay tại chưởng thứ ba chụp xuống, Đạo Minh lộ vẻ âm tàn, lòng bàn tay phun ra ma khí nồng nặc, rơi vào vai đối phương. Trong nháy mắt, nửa cánh tay độ chúng đã sụp đổ vào lồng ngực, đạo cơ vừa xuất hiện, che chở kim đang muốn chạy trốn, liền bị Đạo Minh phất tay bóp trong lòng bàn tay, muốn để vào hồ lô. "Sư huynh, vì sao?" "Vì sao, ha ha, ngươi nói tà ma chính là ta." "Sư huynh, huynh được sư tôn tín nhiệm, đã có thể thành Phật, huynh vì sao?" "Thành Phật? Nếu không có ta bản tôn, ngược lại có thể suy tính. Địa Tạng. Quả thật đối với thiện thân ta ân trọng như núi, nhưng Địa Tạng đã chuyển sinh. Nếu thật sự có thể tu luyện bản sơ, nhập ma đạo, dù là vị trí tà ma, ta cũng sẽ để hắn ngồi, vĩnh viễn coi hắn là sư." "Ngươi?" "Ai, ta vốn muốn bảo vệ sư đệ sư muội, đáng tiếc các ngươi quá mức bướng bỉnh, thứ lỗi ta không thể làm các ngươi cùng thiện toàn, đi thôi, các bụi trở về với các bụi, cũng là kết cục tốt đẹp nhất." "Oanh." Hồn phách bị Đạo Minh bóp nát, kim đan bị hắn để vào hồ lô, trong mắt ngược lại chảy ra nước mắt, nhìn Thương Đình trợn tròn mắt. "Thiên ma cùng ta đã định, ai cũng không thể vi phạm. Giờ các thế lực đều đã sang bằng, bộ hạ của ngươi đều do ngươi dẫn dắt, nhanh chóng thực hiện kế hoạch tiếp theo." "Tà ma tổ thần, ngươi đây là?" "Trở về ma vực, ngươi còn có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có việc ngươi không xử lý được? Thiên ma lão nhi thật vô năng." Tà ma nhìn Thương Đình, Thương Đình sợ hãi, vội nói, "Thì không có, không có, cung tiễn tà ma thần." "Hừ, ngoan ngoãn làm việc, có lẽ việc này thành, ngươi có thể trở về ma vực. Đến lúc đó có ta cùng thiên ma chung tiến, ngươi cũng sẽ vinh đăng chức thành chủ, tự nhiên có thể tu luyện thành thần." "Tạ ơn tà ma, nếu..." "Ách, đi rồi. Nhanh vậy." Thương Đình định nói về Ngụy Ương, thấy tà ma tổ thần không kiên nhẫn, chỉ có thể kìm lời trong bụng, không dám làm mất mặt thiên ma tổ thần. "Hừ, ai không muốn thần phục bạch địch thì giết, ai nguyện cúi đầu xưng thần thì đến quỷ trận này, truyền lệnh xuống." "Vâng, ma sư." Bộ hạ bạch địch mừng rỡ, không ngờ kết quả lại chuyển hướng lớn như vậy, nhao nhao nhảy cẩn mà đi. hai mạch kia vì đạo minh hiện thân, chém giết độ chúng nên nhao nhao giơ tay đầu hàng, không tiếc ký khế ước làm nô với Thương Đình. Hừ hừ, ngươi không biết ý ta ma tổ, ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết ma đạo còn nằm trong đại đạo, sao phân thần ma? Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Ha ha. Thấy đám người nhao nhao ký khế ước, Thương Đình nhếch mép cười, mừng thầm, như đế vương, đi đến quảng trường, ngồi lên đầu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quy 1A chương 391A gặp nhau quỷ môn. Lúc này, Ngụy Ương cùng đồng đội đã chém giết hàng ngàn âm binh, cuối cùng cũng đến được một khu đình viện, hội ngộ cùng Vũ Thâm Uyên, hai vị sư huynh, ba vị sư đệ, cùng tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất. Mọi người gặp mặt không tránh khỏi một hồi khóc lóc kể lể. Khi biết tin đại sư huynh đã mất, Vũ Thâm Uyên đau lòng không xiết, khóc rống không ngừng, ai oán thấu lòng. Đều tại ta còn có ý muốn thử thách chủ nhân, lại quên mất mọi người sẽ nghe theo sư mệnh mà đến. Tại ta không tin sư phụ. Sư phụ, đồ nhi hổ thẹn với người. Sư huynh, là ta hại ngươi. Khi Vũ Thâm Uyên còn đang đau đớn, tiếng khóc đã thu hút một đội âm binh. Ngụy Ương vung tay chém giết đối phương, nhưng sau khi một tên âm binh cảnh báo, vô số âm binh liên tục kéo đến. Càng ngày càng nhiều âm binh, dù tiêu hao toàn bộ đạo lực cũng không thể cầm cự quá lâu. Vũ Thâm Uyên, còn không mau đứng lên. Chẳng lẽ ngươi muốn chứng kiến những sư huynh đệ khác cũng tán thân nơi đây? Tiếng quát lớn của Ngụy Ương khiến Vũ Thâm Uyên bừng tỉnh. Lập tức đứng dậy nhìn lướt qua các sư huynh đệ, trịnh trọng nói, là lời sư phụ nói với ta, người ta cần phụ tá đang ở trước mắt. Ta đã lấy thân nô nhận chủ, chư vị sư huynh đệ, nếu bằng lòng, nhất định có thể tìm thấy cơ duyên thành đạo. Sư huynh, ngươi, tứ sư đệ, hãy tin ta. Cái này, thấy Vũ Thâm Uyên thề son sắt, mọi người liếc nhìn nhau. Việc lấy thân nô nhận chủ, mọi người thật sự có chút không tình nguyện. Chẳng lẽ không thể lấy thân phận gia thần mà ở lại sao? Nhưng thấy ánh mắt trịnh trọng của Vũ Thâm Uyên, mọi người biết có lẽ điều này không phù hợp với cơ duyên thành đạo. Có lẽ vì thế mà hắn mới nói vậy, nhắc nhở mọi người cân nhắc. Ta không. Ta nếu còn sống ra ngoài, ta nhất định phải gả cho một lang quân. Ta mặc kệ cái gì thành đạo hay không thành đạo, ta chỉ muốn là một phàm nhân. Tiểu sư muội Kim Châu vừa mở miệng, mọi người càng thêm do dự. Vũ Thâm Uyên cũng không nói gì thêm, nói nhiều cũng vô dụng. Mỗi người có một lựa chọn riêng. Không chọn thành đạo mà trở thành phàm nhân cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Vũ Thâm Uyên tán thành điều này, cũng mong tiểu sư muội có thể tròn giấc mộng. Nghe Kim Châu nói, hai vị sư huynh thuận gió, Ngự Long lộ vẻ kiên quyết, tiến lên một bước, hướng Ngụy Ương quỳ lạy, chọn thần phục làm nô. Trong ba vị sư đệ, có hai người rời khỏi hàng ngũ, chỉ có Khổ Hạnh bước theo hai vị sư huynh. Hai vị sư đệ còn lại hiển nhiên không muốn tùy tiện thần phục Ngụy Ương. Thấy vậy, Vũ Thâm Uyên không nói thêm gì, mang theo vẻ khẩn cầu nhìn chủ nhân của mình. Cầm Nhi, hãy thu ba người họ vào trong tiên khí. Vâng. Mộng Dao cầm vung tay, thu ba người vào. Ngụy Ương cũng bắn ra ba dọc linh tuyền, điểm lên người họ. Thấy ba người hóa thành lưu quang biến mất, Vũ Thâm Uyên vui mừng không xiết. Nhưng bốn phía âm binh lại lộ vẻ tham lam, như thấy mỹ thực, nhao nhao xông về phía Ngụy Ương. Một số âm binh có linh trí cao còn cười khặt khặt, hung dữ nói, "Ngươi giao linh dịch ra đây, tha cho ngươi bất tử." "Hả? Giao ra sẽ bất tử? Âm binh khi nào lại thông minh như vậy?" Ngụy Ương nghe âm binh nói, nhếch miệng hứng thú. Không biết những âm binh này có cùng nguồn gốc với âm binh trong địa phủ hay không, lại có gì khác biệt. Tự hồ chúng có linh trí lớn hơn âm binh địa phủ. Thực lực lại không biết ra sao. Âm binh vốn là quỷ chúng chưa hóa hình. Đa số dù giữ lại hồn phách, nhưng thần trí có hao tổn, không giữ lại quá nhiều ký ức dương gian. Chỉ có thể thông qua tu hành không ngừng, khi hóa thành hình người mới có khả năng khôi phục ký ức khi còn sống. Nhưng những âm binh này có linh trí rất cao, còn biết điều động thuộc hạ, kết thành chiến trận như phàm nhân. Điều này khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Hắn phất tay thu Vũ Thâm Uyên vào tiên phủ, rồi triệu hồi Mộng Dao cầm vào tiên phủ. Lúc này Ngụy Ương mới nhìn lướt qua đám âm binh khổng lồ trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, "Để ta không biết các ngươi vì sao lại như vậy, nhưng các ngươi không bảo vệ địa phủ, lại lưu lạc thế gian làm loạn, đáng tội chết." Oanh! Phất tay thi triển pháp thuật, Ngụy Ương xông thẳng vào đám âm binh. Gần như trong nháy mắt, vô số âm binh mất mạng dưới thanh phong ba thước của hắn. Thừa lúc âm binh còn đang ngây người, Ngụy Ương đã hóa thành lưu quang, thẳng đến một cung điện ở phương xa. Lúc này Thương Đình đã tiến vào Địa Tàng Điện, không ngờ người hắn không muốn gặp nhất đã đuổi theo sau lưng. Địa Tàng Điện là kiến trúc cao nhất Vô Danh Quỷ Thành, nhưng sự huyền diệu của nó không nằm ở độ cao, mà ở chiều sâu. Cầu thang uốn lượn xoay tròn hướng xuống, không thấy điểm cuối. Người sợ độ cao sẽ rung lẩy bẩy. Lúc này Thương Đình đã xuống đến tầng dưới cùng. Ngụy Ương vừa đặt chân vào Địa Tàng Điện thì được Tiểu Thiên truyền âm, biết bí cảnh âm tào địa phủ ở đây. Hắn cũng yên tâm phần nào. Dù sao chưa đến 3 tháng nữa là đến hạn hoàn thành nhiệm vụ. Nói không nóng nảy thì chắc Ngụy Ương cũng không tin. Khi Ngụy Ương đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống, đúng lúc Thương Đình mang theo hứng thú nhìn lên. Ánh mắt hai người xuyên qua tầng tầng cầu thang, giao nhau. Trong mắt Thương Đình là vẻ hoảng sợ, còn trong mắt Ngụy Ương là sự kinh ngạc. Chết tiệt, Ngụy Ương. Hả, Thương Đình. Hai người đồng thời thốt ra, dù không nghe được đối phương nói gì, nhưng cùng một ngữ điệu, không cùng ý nghĩa, như xuyên qua không gian, va chạm vào nhau. Thương Đình quay đầu, âm thầm ổn định bất an trong lòng, trực tiếp bẻ gãy cổ một bộ hạ bạch địch bên cạnh, một dòng máu tươi phun ra phía trước, hiện ra đạo văn trên cửa đá, khiến mọi người hoảng sợ, mắt trợn tròn nhìn cảnh này. Không đợi mọi người hoàn hồn, Thương Đình lại xuất thủ, hai tay túm lấy hai người bên cạnh, khi hai người đi vào vết xe đổ, mọi người mới hiểu vì sao Thương Đình lại thúc ép những người có thân thể thực thể đến địa tàng điện sâu thẳm. Hóa ra, đối phương không có dấu kim điện, căn bản không có chìa khóa mở quỷ môn, mà muốn lấy máu tươi làm ô uế quỷ môn, từ đó cưỡng ép xông phá quỷ môn này, muốn tiến vào u minh. Ầm ầm hóa thành chim tước, mọi người đâu còn bận tâm đến việc giam giữ người khác. Dù là dòng chính bạch địch cũng nhao nhao bỏ chạy, mong thoát khỏi độc thủ của Thương Đình. Chết tiệt, quên thi triển pháp thuật. Thiên ma hóa thân. Trong nháy mắt, mấy chục thân ảnh cấp tốc xuất hiện sau lưng Thương Đình. Khoảng 10 người dương cung, máu tươi phun ra lên quỷ môn, khiến đạo văn dần ảm đạm đi nhiều. Hừ, trốn, ta xem các ngươi có thể trốn đi đâu. Thiên ma định thân. Trong nháy mắt, ma khí điên cuồng tuôn ra từ thân thể 10 vị gây Thương Đình, nhanh chóng tràn ngập không gian tầng dưới cùng của địa tàng điện. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, nhao nhao bị 10 vị gây Thương Đình gây cắt nát cổ họng, hoặc đánh nát đầu lâu, hoặc xé rách làm đôi. Cảnh tượng thê thảm như địa ngục, khiến ai nấy đều kinh hoàng. Thấy cảnh này, Ngụy Ương căng thẳng, nghiến răng, trực tiếp nhảy xuống từ cầu thang xoắn ốc, mượn khu vực trống không ở giữa, hướng tầng dưới cùng của địa tàng điện lao xuống. Ta khinh, ngươi thật sự là không muốn sống nữa à? Tốc độ của Thương Đình càng nhanh, gần như đã đạt đến cực hạn mà cơ thể hắn có thể chịu đựng. 10 đạo lưu quang điên cuồng xuyên qua đám người, mang đi vô số sinh mệnh. Máu tươi phun ra không ngừng khiến trận pháp càng thêm ảm đạm. Oanh! Khi Ngụy Ương nhanh chóng rơi xuống, đến không gian tầng thứ hai từ dưới lên, Thương Đình đã mỉm cười, nhìn về phía quỷ môn xoay tròn trước mặt, trào phúng nói, ở ngươi cuối cùng vẫn chậm một bước. Gặp lại, không, vĩnh viễn không gặp lại. Gặp phải ngươi, ta chưa từng có chuyện tốt, ngươi đúng là khắc tinh của ta. Thương Đình bước vào quỷ môn biến mất, vẫy tay gọi một cơn gió lớn, nâng cơ thể Ngụy Ương, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chết tiệt, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sao ta lại là khắc tinh của ngươi? Cái này nên làm gì? Nhìn quỷ môn đóng lại, Ngụy Ương không biết làm sao. Nhưng nghe nói bí cảnh âm tào địa phủ ở sau quỷ môn, hắn chỉ có thể triệu Vũ Thâm Uyên ra, chỉ vào quỷ môn kể lại sự tình, hy vọng đối phương có thể giải đáp. Chủ nhân, ta không biết, việc này Huyền Linh Thủy hẳn là biết. Hắn trở lại chưa? Chủ nhân, trở về rồi, vừa mới đây thôi. Huyền Linh Thủy đã đưa mọi người trở về, Tử Vong Cốc đã không còn, tất cả quỷ hòe thụ đều đã rơi vào tiên phủ. Chưa nói hết câu với Vũ Thâm Uyên, Ngụy Ương phất tay triệu Huyền Linh Thủy, Vũ Thâm Uyên cũng kể lại chuyện vừa xảy ra. Chủ nhân, hiện tại chỉ có 3 cách có thể khởi động lại quỷ môn. Quỷ môn là trận pháp truyền tống địa phủ thiết lập ở các giới phàm nhân. Cùng với Nam Thiên Môn của Thiên Đình, có thể liên lạc các lĩnh vực khác nhau, cũng như các đạo trường của thần tiên, quỷ môn chỉ có thể qua lại giữa các lĩnh vực thế gian, không thể truyền tống đến địa tiên giới, thiên thần giới. Chỉ có 3 cách mở quỷ môn, một là khi quỷ tiết giáng lâm, các quỷ thành ký sinh ở phàm giới, hoặc quỷ tu hóa hình, sẽ thông qua quỷ môn để đến địa phủ. Hoặc chọn tu luyện, hoặc chọn luân hồi, nhưng tiền đề là phải xem xét thiện ác ra sao, từ đó chọn tuyên án. Một số quỷ tu hóa hình muốn móc ra lượng lớn tài nguyên để hối lộ âm ti, từ đó có được quyền cư ngụ ở u minh, có thể thu hoạch công pháp thuộc tính cần thiết, có thể tu luyện ở u minh. Những phàm nhân mang ác quả cũng như vậy. Dù không có hồn phách hóa hình, không thể mang theo trữ vật như tu di giới, nhưng điều này không trì hoãn việc âm ti nghĩ ra thủ đoạn nhận hối lộ. Tiền bạc là tiền tệ đặc hữu của quỷ tộc. Âm ti đi lại ở nhân gian thường mở những cửa hàng mà người thường khó gặp. Những cửa hàng này chuẩn bị cho phàm nhân. Bạn có thể tốn linh thạch, kỳ trân dị bảo, thiên tài địa bảo, thậm chí linh kim để hối đoái tiền bạc. Hối đoái tiền bạc để làm gì? Để âm ti ghi tên bạn xuống, hoặc ghi tên người bên cạnh bạn xuống. Âm ti có thể thông qua rút thành để đưa thiên tài địa bảo, kỳ trân dị bảo, linh thạch linh kim cho cấp trên sử dụng. Sau khi phàm nhân chết, vào quỷ thành, sẽ có âm ti khôi phục ký ức, giúp phàm nhân mở mang linh trí, sắp xếp cho bạn ở trạch viện thượng hạng, cung cấp nguyên liệu nấu ăn thượng hạng cần thiết. Tất nhiên, chi phí sẽ rất lớn. Nếu phàm nhân có nhiều tiền, hối đoái thỏa mãn, thậm chí có thể có được phương pháp tu luyện, trở thành quỷ tu. Đến lúc đó vào địa phủ, trở thành một âm ti tiểu lại. Đây là quá trình phàm nhân đến địa phủ. Những ai không hối đoái tiền bạc chỉ có thể đi theo con đường bình thường, bị các Diêm Vương xét xử, trải qua 18 tầng địa ngục, cuối cùng đánh giá thiện ác, thụ hình trong 18 tầng địa ngục. Hồn phách chịu khổ trong địa ngục, sau khi rửa sạch ác quả, sẽ không còn liên hệ với kiếp trước, ký ức tự nhiên biến mất, có thể hóa thành âm binh. Khi âm binh dần mạnh lên, khôi phục một số ký ức, dựa theo công hưng mà tiến vào lục đạo luân hồi chuyển sinh, hoặc chọn trở thành một thành viên của địa phủ quỷ tộc. Năm xưa u minh quỷ tộc tru sát âm ti, vì họ chịu khổ địa ngục, bất mãn với những gì địa phủ làm, bèn cầm vũ khí nổi dậy. Đáng tiếc vì nhiều lợi ích mà U Minh quỷ tộc thất bại, từ đó vĩnh cư ở U Minh sâu thẳm. Quy 1A chương 392A địa tạng hiện thân. Cách thứ hai, Huyền Linh Thủy tiếp tục, đây là cách Thương Đình vừa làm, dùng máu tươi linh sư ăn mòn đạo văn, dùng tà thuật cưỡng ép mở quỷ môn, đi đến U Minh. Cách thứ ba là dùng địa tạng kim điện. Địa tạng vương quản lý lục đạo luân hồi, có quyền giám sát quỷ môn ở các giới phàm nhân. Vì vậy mỗi giới phàm nhân đều có một địa tạng kim điện, làm chìa khóa mở quỷ môn. Khi một giới phàm nhân gặp đại loạn, thiên tai nhân họa, sinh linh chết nhiều, có thể dùng nó để mở quỷ môn, để các hồn phách ký sinh ở quỷ thành đi đầu qua đó, giảm bớt số quỷ hồn hóa thành ác quỷ oan hồn, thúc đẩy quỷ tu xuất hiện ở phàm giới, gây họa loạn. Huyền Linh Thủy nói xong, nhìn Ngụy Ương, không biết vì sao chủ nhân chuyển thế thành thần tiên lại không biết việc này. Chẳng lẽ Thiên Bồng ở Thiên Hà không hiểu rõ về địa tiên giới hay thần giới? Dù từng theo Tử Vi đại đế đến địa phủ giao chiến với ma chúng, địa phủ khi đó chưa được tổ kiến, nên không thể biết chuyện quỷ môn. Hơn nữa, khi Thiên Bồng và Địa Tạng luận pháp, Địa Tạng chưa có quyền lực này. Địa Tạng mới dần dần thâm nhập địa phủ những năm gần đây, thu quyền quản lý quỷ môn từ Diêm La, chứ không phải có quyền này ngay từ đầu. Ý ngươi là cái này? Ngụy Ương lấy ra một viên kim châu. Bên trong viên bảo châu óng ánh trong suốt là một cung điện kim bích huy hoàng, đó chính là Địa Tạng kim điện mà Địa Tạng đã giao cho Ngụy Ương. Kim điện này được tạo từ xá lợi tử của Phật môn, là sản phẩm đặc hữu của cao tăng Phật môn. Xá lợi tử từ Địa Tạng vương há có thể là vật phàm. Dù không biết xá lợi tử này từ Phật nào mà ra, phẩm giai chắc chắn vô cùng cao quý. Xá lợi tử vừa xuất hiện trong tay Ngụy Ương, đã hóa thành một vệt kim quang, thu hút quỷ môn. Đạo văn biến thành mặt quỷ, con mắt ở mi tâm mở ra, bắn ra một vệt kim quang, chiếu vào ba người. Chưa kịp phản ứng, ba người đã hóa thành lưu quang biến mất. Khi ba người xuất hiện lần nữa, họ đã ở trong một kim điện. Nhìn các miếu thờ lầu cát, ba người nhìn nhau, thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Chủ nhân, đây là đâu? Sư phụ. Vũ Thâm Uyên vừa dứt lời thì quỳ xuống đất, nhìn người nam tử mặc áo đen chậm rãi đi đến. Ngụy Ương, ngươi có khỏe không? Ngụy Ương nhíu mày, nhìn người nam tử mặc áo đen, không biết đối phương là ai. Khi Ngụy Ương định mở miệng thì đối phương đã cởi hắc bào, cười với Ngụy Ương. Địa Tạng, ngươi chưa chuyển sinh. Khuôn mặt này khác với phân thân Địa Tạng, đây là bản thể Địa Tạng. Nhìn khuôn mặt quen thuộc với nụ cười khổ bất đắc dĩ, Ngụy Ương cảm thấy ấm lòng, mừng cho hắn không sao. Nhưng trong địa phủ, Địa Tạng cẩn thận từng ly từng tí, còn nói những lời đáng giá trước đó, thi triển quỷ khí bao phủ xung quanh, rõ ràng muốn tránh tai mắt của ai đó. Khỏe hay không, ngươi nhìn ta thế này thì biết. Địa Tạng cười khổ, đỡ Vũ Thâm Uyên dậy. Đồ nhi, đừng trách vi sư. Vi sư cũng bất đắc dĩ, không tiện nói rõ thân phận, chỉ có thể lấy thân phận người quỷ đạo mà lộ diện, thậm chí không dám thi triển bản nguyên. Sư phụ, sư huynh. Đó là thiên mệnh, không phải lỗi của ngươi. Hôm đó ta đã nói rõ với sư huynh ngươi, đáng lẽ có thể tránh họa này. Tiếc là sư huynh ngươi vẫn vậy, vi sư rất vui mừng. Sư huynh ngươi chưa chết, chỉ là đổi một cách khác thôi. Địa Tạng vẫy tay vào một bầu hồ lô, rút nút ra, một viên kim đang xuất hiện trong điện, rồi một đạo hồn phách xuất hiện giữa không trung, cung kính thi lễ với Địa Tạng. Đồ ngốc, ngươi đã hiểu đạo pháp của mình chưa? Sư phụ, đồ nhi đã hiểu. Đồ nhi không hợp với Phật đạo. Hiểu là tốt. Cơ duyên của ngươi ở đây. Chỉ sợ ngươi bái sư lần nữa sẽ thành đạo. Còn không bái kiến sư phụ ngươi. Cái này. Ngụy Ương nhìn Địa Tạng nói xong với hồn phách, chỉ về phía mình. Trợn mắt nhìn hồn phách dung nhập vào kim đan, biến thành độ chúng, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, quỳ xuống. Đồ nhi ra mắt sư phụ. Mong sư phụ thi ân, nhận lấy đồ nhi. Ngụy Ương, kẻ này từ nhỏ được ta thu dưỡng. Tiếc là thôi, chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại. Giống như ngươi kiếp này, ta hy vọng ngươi có thể thu nhận hắn, coi như báo đáp ta đã che giấu cho ngươi. Chết tiệt, lại là câu này. Tiểu Thanh đâu? Ngụy Ương đỡ độ chúng dậy, thấy căn cốt của đối phương rất tốt, lại hợp làm quỷ tu, có thể thu làm đồ đệ. Hả, Ngụy Ương, ta cho ngươi đồ tốt như vậy, lẽ nào ngươi còn muốn làm khó ta? Gừng càng già càng cay, thấy ánh mắt tinh quang của Ngụy Ương, Địa Tạng cười, xòe hai tay ra hiệu trên người không có trân bảo. Được rồi, ngươi tên gì? Đồ nhi từng tên là Độ Chúng, nhưng đời này không liên quan đến Phật môn, xin sư phụ ban cho một cái tên khác. Độ Chúng, vậy thì lấy Đỗ Trọng làm tên đi. Trong tiên phủ, Tiểu Thiên che mắt. Độ Chúng thật là ngu xuẩn, để Ngụy Ương đáng tin cậy này đặt tên, chắc chắn là mắt mù. Chắc chắn gã lười biếng này sẽ làm ra chuyện khiến người trợn tròn mắt. Quả nhiên, sau khi Ngụy Ương nói, ngay cả Địa Tạng cũng mở to mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngụy Ương, cạn lời. Hả, tạ sư phụ ban tên. Đỗ Trọng cũng coi như tên không tệ, âm đồng tự khác. Thôi, mạng này xem như đối mặt với chúng sinh. Địa Tạng, ngươi không phải nên nói chuyện của ngươi rồi sao? Ngụy Ương thi triển tâm thụ, truyền thụ phương pháp tu luyện cho Đỗ Trọng. rồi cho một dọc linh tuyền, mới quay sang nhìn Địa Tạng. Ta cũng nên nói một chút, đi thôi. Địa Tạng Vương Bồ Tát quay người, đi đến chỗ tượng Phật trong cung điện, vẫy tay thả một đạo quỷ khí âm trầm, đánh vào tượng Địa Tạng. Tượng thần chậm rãi hạ xuống đất, một lối vào hiện ra. Đừng vận hành đạo lực, sợ bị ma đạo phát giác. Xin mọi người nhẫn nại một chút, đi theo ta. Mọi người theo Địa Tạng vào trong, đi đến cuối, toàn thân lạnh run, khí âm trầm chậm rãi lưu chuyển. Khi Vũ Thâm Uyên không chịu nổi, Ngụy Ương thu hai người vào tiên phủ, tránh khí âm trầm ăn mòn. Thấy vậy, Địa Tạng quay người cười, rồi cùng Ngụy Ương nhanh chóng tiến lên. Không lâu sau, họ đến một thế giới dưới lòng đất. Địa Tạng từ từ nói, "Ngươi có thể vận hành đạo lực, nếu không sợ không trụ được lâu." Nói đi, Ngụy Ương gật đầu, vận chuyển đạo lực, nói, "Dẫn ngươi đi gặp vài cố nhân, có lẽ ngươi sẽ hiểu." Địa Tạng cười không đáp, tiếp tục đi, dù thế giới dưới lòng đất này vẫn lạnh lẽo, nhưng xung quanh có cây cổ thụ, hoa tiên diễm trải rộng, còn mạnh hơn hành lang bên trong. Nhưng nơi này âm khí càng đậm, như băng giá. Nếu không vận chuyển đạo lực, khó mà ngăn cản khí âm khí ăn mòn. Địa Tạng đi rất nhanh, biết Ngụy Ương không trụ được lâu. Chốc lát, họ đến một thôn xóm. Ngụy Ương dù nghi hoặc, vẫn âm thầm nhẫn nại, theo Địa Tạng đặt chân đến đây. Khi thấy người cầm đầu, mắt Ngụy Ương lập tức nóng lên, rồi chỉ còn lại giận dữ, "Y ai làm? Là Ngọc Đế lão nhi à? Chỉ có hầu tử mới gọi Ngọc Đế lão nhi. Không thể nào là Ngụy Ương." Nhưng thấy cảnh này, đừng nói Ngụy Ương, ai cũng không nhịn được lửa giận. Quy 1A chương 393A Thiên Bồng thuộc hạ. Người cầm đầu nhìn Địa Tạng với ánh mắt nghi hoặc. Thấy Địa Tạng khẽ gật đầu, người này bỗng xúc động, muốn mở miệng nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Ngụy Ương nhìn kỹ thì thấy người này đã mất lưỡi. "Ai đó? Chửi hay lắm, mắng tuyệt vời. Lại đây, uống với lão già mù bốn mắt này một chén." Không đợi Ngụy Ương hỏi han, một lão giả nghe động tĩnh chậm rãi bước ra từ một căn nhà gỗ. Hai trong bốn con mắt của ông đã không còn. Khoảnh khắc đó, Ngụy Ương nước mắt tuôn rơi, đạo lực toàn thân rung động. Pháp tướng Nguyên Hư xuất hiện sau lưng, đại đạo nâng kim đan cũng hiện lên trên trán, mắt đỏ ngầu. Hắn giận dữ đến mức nào? "A, Nguyên soái." "Là Nguyên soái." Trong nháy mắt, bộ hạ trong thôn xóm đổ dồn về. Nhìn cảnh này, nước mắt Ngụy Ương tuôn như mưa, thân thể run rẩy. Cảm nhận được nỗi bi thống và lửa giận kìm nén của Ngụy Ương, mọi người cũng nghẹn ngào khóc. Cả thôn xóm chìm trong bi thương. Trong tiên phủ, Tiểu Thiên cảm nhận được tâm cảnh của Ngụy Ương. Nếu Ngụy Ương không vượt qua được ải này, e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn hết sức bất mãn với Địa Tạng nhưng không thể oán trách. Vội vàng báo cho Mộng Giao Cầm chuyện bên ngoài, đưa ra Mộng Giao Cầm để an ủi Ngụy Ương, hy vọng hắn đừng tẩu hỏa nhập ma. "Chàng còn có thiếp mà. Chàng chẳng thường nói người còn thì mọi thứ còn sao? Họ tuy tàn tật, nhưng một khi khôi phục thần lực, khó gì mà tái tạo thân thể. Thiếp tin chàng có thể giúp họ. Chẳng lẽ chàng không tự tin sao? Huyết cừu phải trả bằng máu, khuất nhục phải rửa bằng mạng kẻ thù. Thiếp tin chàng sẽ đòi lại công đạo cho họ." "Phu nhân nói phải." "Công đạo? Nguyên soái, chúng ta cần công đạo chứ không cần sự đồng tình của nguyên soái. Chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần chúng ta khôi phục tu vi, nhất định sẽ trở về thiên đình, chiến một trận để đòi lại công đạo." Lời của lão ông bốn mắt khiến nước mắt Ngụy Ương tuôn trào. Lòng hắn bỗng sáng tỏ. Nguyên bản hắn tu hành chỉ để thoát khỏi trói buộc vận mệnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhận ra, hắn không chỉ sống vì bản thân mà còn vì mọi người. Hắn chết thì mọi người cũng vong. Hắn mất quyền lực địa vị thì không thể che chở họ, họ cũng phải chịu khổ gặp nạn. Chỉ lẩn tránh, chỉ sợ hãi thì không thể mang lại hạnh phúc cho họ. Muốn che chở họ thì chỉ có thể không ngừng chống lại, có được sức mạnh chống lại mọi trở lực. Chiến. Không cần nói gì thêm. Ngụy Ương gần như nghiến răng thốt ra tiếng ỷ chiến ỷ như sấm rền vang vọng không gian. Tất cả những người già yếu tàn tật đều đứng thẳng người, như tướng sĩ được đế vương duyệt binh, nhìn về phía Ngụy Ương với vẻ kích động, "Ỷ chiến." Khi Địa Tạng định mở miệng, đạo quan toàn thân Ngụy Ương lưu chuyển, lòng hắn dường như kiên định hơn. Cửa ải trong lòng từng lớp đột phá. Ngụy Ương từ nhất giai đạo đài đột phá đến nhị giai. Chỉ cần tăng tu vi thì việc vượt qua tam giai cũng không còn xa. Nhìn đại đạo sau lưng Ngụy Ương cao vút, Mộng Giao Cầm mỉm cười, âm thầm mừng cho Ngụy Ương. "Mạn Nhi, đây là Vương Dục, từng thống quân dưới trướng ta. Ở thượng giới, hắn được gọi là Hỗn Nguyên Kim Cương. Người khoác kim giáp gặp chiến tất thắng. Nhưng hắn trên chiến trường thì lắm lời, khiến ta rất đau đầu. Bây giờ vì ta mà hắn mất lưỡi, không nói nên lời." Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, hắn vung tay phải thành quyền, đánh vào lồng ngực đối phương. Với sức mạnh nhục thể, Vương Dục không thể chống cự nhưng vẫn đứng vững tại chỗ, chịu cú đấm của Ngụy Ương. Vương Dục há miệng rộng. Vì không có lưỡi, hắn chỉ có thể ú ớ, Ngụy Ương dường như thấy lại một người chất phát khoác kim giáp, tay cầm kim kích, lưng đeo kim cung, luôn sát cánh bên cạnh hắn, lớn tiếng hô, "Ỷ để dám khai chiến với nguyên soái thì phải qua cửa Hổ Nguyên Kim Giáp này trước. Huynh đệ. Nói xong, nước mắt Vương Dục tuôn rơi. Ngụy Ương cúi đầu lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lão ông bốn mắt, nghẹn ngào nói với Mộng Giao Cầm, "Ngụy Mạn Nhi, đây là đồ tứ mắt, lão ông bốn mắt là thống quân tình báo dưới trướng ta. Hai vị này là Hoàng Bào Tím và Lôi Khăn Vàng, thuộc hạ của ông ấy. Họ lập công lớn. Dù danh tiếng bị che giấu sau khi ta ẩn thân, công huân của họ là cao nhất." Tiến lên ôm chặt lão ông bốn mắt, nghĩ đến lão giả chỉ vào mũi mình mắng to, bốn mắt rực lửa, Ngụy Ương khóc ròng. Phẫn nộ, từ ái, sủng hộ, trung thành. Giờ đây, hắn không còn nhìn thấy những sắc thái đó nữa. Lão giả như thầy như cha đã mất đi đôi mắt vì sai lầm của hắn. Vốn dĩ ông có thể sống lâu hơn, nhưng nghe tin Thiên Bồng bị bắt, ông đã xông thẳng lên Lăng Tiêu Bảo Điện, cãi lý với Ngọc Đế. Nguyên soái, nói nhảm gì thế? Lão tử ở đây này, ai dám bắt nạt nguyên soái nhà ta? Lão tử có xông nát cả cung điện trên trời cũng phải kéo hắn xuống ngựa. Vẫn tính tình ngạo mạn bất tuân đó. Kẻ thù có thể móc đi đôi mắt mà ông dựa vào, nhưng không thể dập tắt nhiệt huyết trong ông. Lão ông bốn mắt dù ẩn mình phía sau, giỏi thu thập tình báo, nhưng ông vẫn là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, không bao giờ khuất phục kẻ thù. Sau khi hai người tách ra, nước mắt đã nhòe mắt Ngụy Ương. Hắn nhìn người mất hai tay, không kìm được nỗi bi thương, ngồi xuống khóc lớn. Một khắc này, Ngụy Ương nức nở như một đứa trẻ, khiến mọi người cũng rơi lệ. Mộng Dao Cầm che miệng, nước mắt tuôn trào. Từ khi đi theo Ngụy Ương, nàng chưa từng thấy hắn khóc thế này. Bình thường, Ngụy Ương luôn rạng rỡ, dù đôi khi thoáng ưu sầu nhưng không bao giờ khiến người khác lo lắng. Hôm nay, hắn mới lộ ra bản ngã. Không che giấu, không phòng bị, không lo lắng, chỉ là nguyên tâm khóc than không ngừng. Cửu Thiên Sát Soái Lôi Bôn Tử, bái kiến nguyên soái, bái kiến phu nhân. Nguyên soái đừng khóc. Chỉ cần nguyên soái không bỏ, ta vẫn có thể chiến cửu thiên. Đồ Lôi Bôn Tử. Ngươi cái tính không muốn sống đó. Tốt. Ta, Đồ Tứ Mắt, phục nhất đám hán tử như vậy. Khóc lóc sướt mướt chỉ tổ đàn bà. Rảnh thế sao không uống với huynh đệ một chén? Nào. Chỉ có lão ông bốn mắt mới dám nói thế. Những người khác không dám tùy tiện như vậy. Nghe vậy, Ngụy Ương lau nước mắt, đỡ Lôi Bôn Tử dậy, chậm rãi nói, "Ê Mạn Nhi, đây là đệ nhất lực tướng dưới trướng ta. Hắn từng dẫn sát Bôn Tử bình loạn, truy quân địch đến chính phương lĩnh vực, vì vậy được gọi là Cửu Thiên Sát, Lôi đại tướng." Vẫn là đấm vào ngực đối phương một quyền. Mọi tình nghĩa đều trong một quyền này. Quay đầu nhìn người đàn ông lành lặn. Không quen người này, Ngụy Ương nhìn vào mi tâm người đó. Vết kiếm giữa mi tâm đã biến mất. Vết thương tuy nhỏ nhưng có thể thấy tủy não. Tiếng nghiến răng ken két phát ra từ miệng Ngụy Ương, cho thấy sự phẫn nộ của hắn. Không đợi Ngụy Ương mở miệng, người đàn ông quỳ xuống, chậm rãi nói, "Ở nguyên soái, nếu còn nhớ tình cũ, xin hãy coi ta như thuộc hạ của ngài. Xin ngài thu hồi nước mắt. Ta sẽ đi theo ngài cả đời. Nguyên soái luôn mưu phúc cho ta. Ân tình này dù chết ta cũng khó báo đáp. Nếu nguyên soái còn bất cam, xin hãy dẫn ta đi chiến đấu. Uy kiếm thần vương Vân Lôi, thị vệ thân cận của ta. Hắn chỉ huy 8.000 Vân Lôi vệ, từng vô số lần ngăn cản hiểm nguy sinh tử cho ta. Nguyên soái, đây là trách nhiệm của thuộc hạ. Thần Vân Lôi, xuất Vân Lôi vệ, bái kiến nguyên soái, bái kiến phu nhân." Đỡ Vân Lôi dậy, Ngụy Ương nhìn quanh, không thấy ai khác bên cạnh, hắn hơi nghi hoặc nhưng càng thêm bi thương. Giờ khắc này, chân hồn Thiên Bồng nguyên soái mới hoàn toàn dung hợp. Từ đó Thiên Bồng, Ngụy Ương, Ngụy Dương tam hồn không còn phân biệt. Thế gian chỉ còn danh xưng Ngụy Ương. Ngụy Ương sẽ tiếp nối ý chí của họ, kế thừa quá khứ của họ, tiến về phía trước. Dù núi đao biển lửa, Ngụy Ương cũng sẽ ung dung vượt qua, dù phải mất mạng. Có lẽ từ nơi sâu xa, ba người có liên quan đến nhau. Có lẽ ba người vốn là một thể mà thôi. Các huynh đệ, nếu kiếp này các ngươi không bỏ ta nhất định sẽ cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, chỉ vì một trận chiến. Giờ phút này, nhìn chưa đến 100 người trước mặt, Ngụy Ương như thấy 80 vạn thủy quân hiện ra trước mặt. Ngay cả những người tinh nhuệ nhất trong 80 vạn quân mà còn rơi vào hoàn cảnh này thì những bộ hạ khác thế nào? Ngụy Ương không dám tưởng tượng, càng không dám tùy tiện nhắc đến. Q1A chương 394A Luân Hồi Kính. Địa Tạng đứng bên cạnh Ngụy Ương, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết đang tính toán điều gì. Mọi cử chỉ này đều lọt vào mắt Mộng Giao Cầm. Mộng Giao Cầm không thân cận với Địa Tạng như Ngụy Ương, luôn cảm thấy Địa Tạng này hết sức kỳ lạ, trên người dường như ẩn chứa quá nhiều bí mật, luôn có cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời không nghĩ ra manh mối gì. Ngụy Ương, ta quả thực biết một phương pháp có thể giúp họ khôi phục thân thể ban đầu, thậm chí có khả năng lấy lại thần lực. Địa Tạng. Mau nói. Liên quan đến việc khôi phục của những người đã được Ngụy Ương xem như huynh đệ, làm sao Ngụy Ương không kích động cho được. Mộng Giao Cầm vốn định mở miệng, nhưng thấy Ngụy Ương đã trực tiếp vượt qua nàng, khiến Mộng Giao Cầm sững người, nên không lên tiếng nữa. Ngụy Ương, phải biết rằng thân thể họ vẫn còn, điều đó có nghĩa là tam hoa chưa mất, chỉ là bản nguyên chi lực bị phong ấn mà thôi. Lời của Địa Tạng nhất thời làm mắt Ngụy Ương sáng lên. Tiên nhân tu luyện chính là tiên căn, có năm đạo tiên căn thì có thể xưng hoàng. Muốn đặt chân vào hàng thiên thần, thành thần, thì cần dùng năm đạo tiên căn ngưng kết thành tam hoa chi nguyên. Tam hoa chi nguyên, được gọi là tam hoa tụ đỉnh, chính là chỉ ba loại thần lực. Khi đặt chân vào hàng thần nhân, cho dù tu luyện đến cực hạn, đặt chân vào hàng thánh nhân, đơn giản cũng chỉ có ba loại thần lực có thể sử dụng. Một là bản thể bản nguyên chi lực, cũng là nhân đạo chi hoa, chính là nhân đạo chi lực. Hai là thiện thân bản nguyên chi lực, cũng là địa đạo chi hoa, chính là địa đạo chi uy. Ba là ác thân bản nguyên chi lực, cũng là thiên đạo chi hoa, chính là thiên đạo chi năng. Sau khi tam hoa tụ đỉnh, có thể khiến ba loại bản nguyên chi lực hợp làm một thể, từ đó đạt tới công năng huyền cơ của thiên đạo, bao hàm năng lực vạn tượng của đại thiên thế giới, có thể dung hòa uy lực của địa, thủy, hỏa, phong, có sức mạnh chuyển hóa âm dương ngũ hành. Ba loại bản nguyên chi lực đi theo sinh linh cả đời. Cho dù là Phật tổ tu hành cao thâm cũng có dục vọng, tạp niệm, từ đó sinh ra ác quả. Nói trắng ra là vì tư tâm của bản thân, phạm vào ác quả đều hóa thành ác thân. Do đó phải chém bỏ ác quả, khiến nó tự thành một thể, để không ảnh hưởng đến đại đạo, đến sự phán định của bản thể. Mà có nhân thì có quả, có thiện thì có ác. Thiện niệm nếu tồn tại trong bản thể thì vẫn sẽ có ác quả đến thân. Vì vậy sau khi chém bỏ thiện thân, bản thể mới có thể hợp đạo thành thánh. Người đời thường nói tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Tam hoa này chính là lực lượng của bản nguyên, thiện, ác ba thân. Ngũ khí chính là năm đạo linh căn của tiên nhân. Như câu nói khi tam hoa tụ đỉnh, thánh nhân khó tiêu, ngao du thiên địa, biết bao tiêu dao. Ý nói là sau khi chém bỏ thiện ác chi thân, cho dù chưa thành thánh, nhưng thực lực đã đạt tới cấp bậc chuẩn thánh, vì vậy thánh nhân khó lòng tiêu diệt. Chỉ bị đại đạo ràng buộc, từ đó có thể ngao du thiên địa, tiêu dao dưới đại đạo. Đây cũng là ước mơ của mỗi thần tiên. Mà Địa Tạng nói tam hoa chưa mất, không phải nói rằng mọi người đã chém bỏ thiện niệm và ác niệm, khiến chúng tự thành một thể. Mà là nhân đạo chi hoa cơ bản nhất, tức bản thể. Khi bước vào cảnh giới thiên thần, trở thành thần nhân, việc đầu tiên mỗi vị thánh làm là biến năm đạo linh căn thành nguyên khí, ngưng kết ra bản nguyên chi lực, dung hợp là một với nhân đạo chi vận vốn có, hóa thành hạt giống ngưng kết nhân đạo chi hoa, từ đó lĩnh ngộ pháp thuật thần tiên tương hợp với bản thể. Ngụy Ương nghe lời Địa Tạng, lập tức hiểu ý đối phương. Hiện tại mọi người chưa chết, thần hồn chưa diệt, tức là nhân đạo chi hoa của họ vẫn còn. Nhân đạo chi hoa vẫn còn mà không thể sử dụng thần lực, chỉ có một kết quả, nhân đạo chi hoa đã bị phong ấn trong cơ thể, khiến bản nguyên chi lực của mọi người không thể tự vận chuyển. Với sức của ngươi, cũng không thể giải phong ấn sao? Không dám. Đừng nói là ta, ngay cả Tử Vi Đại Đế cũng không dám làm càn như vậy, bởi vì... Địa Tạng mặt đầy cười khổ, chỉ tay lên trên. Ngụy Ương cũng thấy lòng mình căng thẳng, ngập ngừng hỏi, "Ê đạo tổ." Cũng đúng mà cũng không phải. Vị kia nắm giữ bảo bối có thể khống chế toàn bộ thần tiên, ngươi quên rồi sao? Phong thần bản. Không sai, nhưng phong thần bản không phải là một thể đơn độc. Đã thần tiên. Không đúng, thiên thư. Ngụy Ương nhíu mày, nghĩ đến kết quả này thì quả thực khó giải quyết. Địa Tạng không dám giải phong ấn, không phải vì thực lực không đủ, mà là sợ hãi uy nghiêm của Ngọc Đế, càng là e ngại Hồng Quân đạo tổ. Trước đại chiến phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đã thần tiên và phong thần bản giao cho Khương Tử Nha, lúc này mới có chuyện phong thần. Mà đã thần tiên và phong thần bản chính là do thiên thư lừng lẫy biến thành. Sau phong thần, Khương Tử Nha trả lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đáng tiếc thiên thư ở chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa được bao lâu thì bị đạo tổ thu hồi, ban cho Ngọc Hoàng Đại Đế nắm giữ. Thiên thư có thể phân chia hoặc hợp nhất. Hợp lại thì diễn hóa đạo quẩn của đại đạo, có thể cung cấp cho chuẩn thánh lĩnh ngộ đạo quẩn. Phân ra thì hóa thành phong thần bản và đã thần tiên. Trong đó phong thần bản ràng buộc các vị thần, có công năng tiêu trừ nhân quả đại kiếp của trời đất. Mỗi khi lượng kiếp mở ra, có thể khởi động lại việc phong thần, cũng có công năng thêm hoặc hủy bỏ thần tịch. Còn đã thần tiên thì dùng để trừng phạt các vị thần, còn gọi là thiên phạt tiên, roi thiên phạt. Trên roi có vô số phù văn đại đạo bao quanh, chính là bảo vật vô thượng để chế tài chúng thần tiên. Có thể nói thiên thư như nắm giữ cổ họng của thần tiên. Đây cũng là nguyên nhân toàn bộ thần tiên không muốn chọc giận Ngọc Đế. Cho nên Ngọc Đế hạ chỉ, đừng nói là Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính là Tử Vi Đại Đế cũng không muốn chọc vào Ngọc Đế, cuối cùng mang tội vi phạm thiên quy, bị Ngọc Đế ra tay trấn áp. Ta hiểu rồi. Ngụy Ương đưa tay làm lễ, rõ ràng là thật lòng cảm tạ sự chỉ điểm của Địa Tạng Bồ Tát. Thấy Ngụy Ương đã hiểu, Địa Tạng cũng đáp lễ lại, không muốn nhận phần nhân quả này. Không cần như thế. Nơi này chính là đạo trường trước kia của ta, nhưng bây giờ đã không còn dùng đến. Sau khi ngươi rời đi, thì cứ trực tiếp xóa sổ nó đi, đừng để ta lộ tung tích là được. Còn ba tên nghiệt đồ kia của ta, chúng đã không muốn đi theo ngươi, vậy để ta mang đi. Địa Tạng mỉm cười, lại một lần nữa hóa thành quỷ đạo nhân. Mộng Giao cầm thấy Ngụy Ương gật đầu, cũng liền triệu hồi ba người ra khỏi tiên khí tùy thân. Ba người thấy Địa Tạng hóa thành quỷ đạo nhân, lập tức khóc lớn tiếng, như đứa trẻ lạc tìm thấy cha mẹ. Ngay khi ba người vừa ổn định cảm xúc, Quỷ đạo nhân đã vung tay, thu ba người vào trong áo bào, quay người mỉm cười với Ngụy Ương, rồi rời khỏi không gian này. Thấy bóng lưng Địa Tạng biến mất, mắt Ngụy Ương lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng Địa Tạng dường như không muốn nói nhiều. Vì đối phương không muốn nói rõ, Ngụy Ương cũng không cần thiết phải truy hỏi mọi chuyện. Chàng, tiếp theo. Mạn Nhi, nàng cùng mọi người hãy vào thế giới tùy thân của ta. Ta sẽ thu lấy đạo trường của Địa Tạng trước. Dù sao cũng coi như tận dụng tài nguyên. Hiện tại gốc gác chúng ta quá yếu, chỉ có thể đợi sau này ta thành thần, có được năng lực mở phong ấn, rồi mới khôi phục lại cho các vị huynh đệ. Ở trong đạo trường ẩn tại U Minh Địa Phủ, Ngụy Ương cũng không dám bại lộ quá nhiều, chỉ có thể dùng thế giới tùy thân để che giấu. Những lời này lọt vào tai Địa Tạng đang dần đi xa, cũng khiến hắn nhếch miệng, lông mày lập tức giãn ra, chậm rãi mở miệng nói một câu, "Ngờ không ngờ ngươi cũng có được một phương thế giới tùy thân, cơ duyên cũng không tệ. Thật đúng là đáng ghét, ngươi gốc gác yếu kém, lại dám phá đạo trường của ta. Chuyện này cũng chỉ có kẻ lơ ngơ như ngươi mới dám làm dưới mí mắt ta." Địa Tạng khẽ lắc đầu, quay người hoàn toàn biến mất tại chỗ. Ngụy Ương cũng đưa mọi người vào trong tiên phủ, đều tạm trú dưới thân phận thân quyến. Đợi mọi việc ổn thỏa, Ngụy Ương cũng dựa theo chỉ dẫn của tiên phủ, đi không xa liền thấy một tòa cung điện tỏa ra ánh sáng màu xanh u tối, lặng lẽ nằm phía trước. Cung điện không lớn, hết sức giản dị. Trên đó treo tấm biển hiệu khắc ba chữ lớn, Luân Hồi Ti. Ba chữ lớn màu vàng kim này tỏa ra Phật lực cực kỳ mạnh mẽ, trong thế giới u ám này khiến Ngụy Ương cũng cảm thấy chói mắt. May mà Ngụy Ương cũng không phải ác quỷ oan hồn, trực tiếp đi vào trong cung điện. Đi tới trong điện, nhìn về phía tấm bảo kính kia, khóe miệng hắn nhếch lên, trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ táo bạo. Hừ, Ngọc Đế, lần này để ngươi nếm mùi đau khổ, tạm thời coi như thu chút lợi tức mà thôi. Nghĩ đến sau khi địa phủ mất đi Luân Hồi Kính, chắc chắn sẽ sinh ra họa loạn. Nhưng Luân Hồi Kính này là do đạo tổ luyện chế, có đạo tổ chống lưng, chắc hẳn Ngọc Đế cũng không khó để tái tạo Luân Hồi Kính này. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương trực tiếp đưa tay đặt lên Luân Hồi Kính. Luân Hồi Kính kia tỏa ra lực cản, lập tức đẩy lùi Ngụy Ương về sau. Thấy tấm Luân Hồi Kính này lại có Phật lực mạnh mẽ như vậy bảo vệ, Ngụy Ương ngược lại nổi tính bướng bỉnh, đâu còn quản hậu quả thế nào nữa, tiến lên truyền thẳng linh tuyền vào, muốn cưỡng ép thu lấy bảo vật này. Lượng lớn linh tuyền được truyền vào, gần như trong nháy mắt, một dòng sông linh tuyền trong tiên phủ đã biến mất. Nhưng Luân Hồi Kính này dường như vẫn còn lực cản. Ngay lúc Ngụy Ương tiếp tục truyền linh tuyền, địa phủ bên ngoài đã hoàn toàn đại loạn. Nơi các thế lực như Diêm La, Tử Vi Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương tọa lạc, ngay cả Nam Thiên Môn của Thiên Đình, các trận pháp truyền tống cũng rung chuyển dữ dội. Nhất thời các thế giới không thể truyền tống, ngay cả đạo trường của thần tiên cũng chịu kết quả tương tự. Mà Địa Tạng đang ở một vùng hoang vu xa xôi cũng bấm ngón tay tính toán, trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng lắc đầu cười khổ nói, "Ngày may mà ta lưu lại đường lui, nếu không cái oa này của Thiên Bồng coi như hoàn toàn đổ lên đầu ta rồi." "Thiên Bồng, ngươi thật đúng là dám làm. Chẳng lẽ không sợ đạo tổ đích thân tới giết ngươi sao?" Nghĩ lại mà thấy sợ hãi, Địa Tạng không dám chần chừ nữa, lập tức cất bước bay nhanh, đi sâu vào vùng hoang vu, đâu còn hơi sức đâu mà quản chuyện U Minh Địa Phủ. Lúc này ở Thiên Ngoại Thiên, một lão giả toàn thân tỏa ma khí, chính là ma tổ của ma đạo, đang nhìn về phía lão giả râu tóc bạc trắng kia, chính là Đê. Quy 1A chương 395 A âm tào địa phủ. Lúc này, Thương Đình vội vã cúi đầu, cung kính hành lễ trước vị ma thần trước mặt. Hắn không dám ngẩng đầu dò xét, chủ yếu là vì vị ma thần này quá đáng sợ, không đầu đã đành, lại còn lấy sữa làm mắt, lấy rốn làm miệng. Ha ha ha, ta, Hình Thiên, đã trở lại. Chúng thần có dám nghênh chiến? Ân, thần lực của ta đâu? Ma tôn, thần lực của ngài đã mất hết. Thiên ma dặn dò ta chuyển lời, địa phủ âm khí có thể giúp ngài. Ừm, cũng là một lựa chọn tốt. Ngươi là hậu duệ của Thiên Ma lão tổ. Sao mà yếu ớt vậy? Bản tôn sợ rằng chỉ cần một bước là có thể dẫm chết ngươi. Cút sang một bên, đừng cản đường ta. Còn Si Vưu, hắn ra chưa? Chưa ạ, trước đó có tìm được một chút tung tích, nhưng lại bị phàm nhân chém giết. Hiện tại, Thương Đình vội vàng đứng dậy, đứng bên cạnh Hình Thiên, nhếch miệng lộ vẻ bất mãn, tiếc rằng không dám làm Phật ý vị chủ nhân này, vội vàng kể lại sự tình Si Vưu cho Hình Thiên nghe. Phàm nhân? Ai có thể chém giết vương của tộc ta? Ăn nói hàm hồ. Ân, có phải ngươi đang làm tăng uy phong của nhân tộc, muốn đe dọa ta, hy vọng ta không nuốt những con sâu kiến đó? Ma Tôn nói vậy oan cho ta quá. Chuyện này là thật. Hơn nữa, hẳn là Hiên Viên ra tay, vì vậy. Hiên Viên? Tốt. Hiên Viên, chờ ta khôi phục thực lực, ngươi và ta sẽ tái chiến sa trường. Sau một tiếng gầm thét, Hình Thiên sải bước tiến lên. Hầu như toàn bộ linh hồn đang vội vã đầu thai đều bị hắn há miệng hút vào, rót vào rốn. Chỉ còn lại Thương Đình đứng tại chỗ, đảo mắt một vòng, quay người biến mất, không biết đi đâu. Tốt, âm lực tinh khiết thật. Lão tổ nhà ngươi nói quả không sai. Thiên ma lão già này, ta sẽ không so đo chuyện năm xưa chưa từng xuất thủ với ngươi. Ách, tiểu tử, ngươi đi đâu vậy? Thấy xung quanh không có bóng dáng Thương Đình, Hình Thiên quay người lần nữa tiến về phía trước, trên đường điên cuồng thôn phệ, khiến sinh linh trong địa phủ ai nấy đều bất an. Cùng lúc đó, Ngụy Ương trong tiên phủ đang ngắm nhìn chiếc luân hồi kính được đặt trên dãy núi Mễ Thương. Hắn không ngờ rằng bí cảnh âm tào địa phủ lại chỉ cách bí cảnh Phổ Đà một ngọn núi. Hơn nữa, tam phẩm công đức kim liên tản mát ra Phật quang khổng lồ, vậy mà có thể bị luân hồi kính hấp thu, từ đó phóng thích ra quỷ khí nồng đậm. Quỷ khí nồng đậm này diễn sinh ra một vùng quỷ vực, hình thành nên một bí cảnh, chậm rãi tư dưỡng thần một bộ châu, được tiên phủ tự động dời đến quỷ hòa thụ. Do đó, quỷ tộc cũng được tiên phủ dời chỗ ở đến phía sau Phổ Đà bộ châu, phân biệt rõ ràng với vùng nam bộ tràn ngập Phật quang. Bí cảnh do âm tào địa phủ biến thành có thể diễn sinh ra những quỷ quái mộng ảo. Các sinh linh trong tiên phủ có thể tiến vào bí cảnh âm tào địa phủ, chém giết quỷ quái mộng ảo để thu hoạch huyết phách châu. Người lịch luyện có thể dùng huyết phách châu này để đổi điểm cống hiến trong tiên phủ, hoặc trực tiếp đổi công pháp, tỉnh thất tu luyện, dụng cụ, đan dược, linh phù và các vật phẩm khác. Túc chủ cần tiêu hao sư đức giá trị để diễn hóa quỷ quái tâm ma mộng ảo. Quỷ quái thụ tinh, quỷ quái lợn rừng, quỷ quái cốc, quỷ quái hồ ly, quỷ quái bạc, quỷ quái cường đạo, quỷ quái sơn tặc. Quỷ quái cây, quỷ quái đầu dê, quỷ quái cốc, quỷ quái hồ ly, quỷ quái đầu mục bạc, quỷ quái đầu mục cường đạo, quỷ quái khô lâu, quỷ quái dơi lớn. Quỷ quái thụ yêu, quỷ quái yêu hổ, quỷ quái yêu sói, quỷ quái yêu gấu đen, quỷ quái yêu ngu đầu, quỷ quái yêu dơi. Quỷ quái yêu vương thụ, quỷ quái yêu vương hổ, quỷ quái yêu vương sói, quỷ quái yêu vương gấu, quỷ quái yêu vương ngưu, quỷ quái yêu vương dơi. Huyết phách châu. Nếu Tĩnh Tâm Châu là bảo bối đặc hữu của Phật giáo, thì huyết phách châu chính là chí bảo đặc hữu của địa phủ. Huyết phách châu có thể tăng cường cường độ thân thể của thần tiên, từ đó kích phát thêm tiềm năng thân thể. Vốn dĩ, sinh linh phàm giới đặt chân địa tiên giới, trở thành tiên nhân, tiềm năng trong cơ thể đã được khai thác đến cực hạn. Nhưng huyết phách châu có thể gia tăng tiềm năng bên ngoài cực hạn, vì vậy nó được tiên nhân coi trọng. Ngay cả một số thần nhân cũng rất cần đến vật này. Đương nhiên, con đường tắt này cũng có bất lợi. Một khi đột phá cảnh giới tiếp theo, cần thiết tiên khí càng nhiều mới có thể diễn sinh ra tiên căn mới. Tuy nhiên, nếu dựa vào huyết phách châu để tăng cường, đạt tới một thực lực nhất định, thì dù chỉ có một đạo tiên căn cũng có thể chống lại tiên nhân có hai đạo tiên căn. Nếu đặt chân vào cảnh giới thiên thần, trở thành thần nhân, chắc hẳn thiên phú tự nhiên cao hơn, thực lực càng cường hãn hơn, đạt được thần vị tự nhiên cũng cao hơn người khác. Khi thần nhân ngưng tụ bản nguyên chi lực, kết thành nhân đạo chi hoa, nó sẽ cố định gốc rễ và xương cốt, định hình tiền đồ sau này. Nếu tiềm năng đã cạn kiệt, không còn lực mở rộng, thì việc chém bỏ thiện ác nhị niệm sẽ vô cùng gian nan. Chính vì huyết phách châu có những huyền diệu như vậy, nên nó là vật mà thần tiên truy sùng. Chính vì huyết phách châu, các thế lực khắp nơi mới tụ hội về địa phủ, bên ngoài dương cao ngọn cờ trừ ma đảng quỷ, nhưng thực chất là vì huyết phách châu. Huyết phách châu quan trọng đối với thần tiên, giá trị của nó tự nhiên cũng không hề thấp. So với Tĩnh Tâm Châu, sản lượng của nó còn khan hiếm hơn, khiến giá trị của huyết phách châu tại thượng giới luôn ở mức cao, đạt tới mức thiên kim khó cầu. Muốn thu hoạch huyết phách châu, không nghi ngờ chỉ có hai con đường, một là gia nhập dưới trướng thập điện Diêm Vương, trở thành bộ hạ của Diêm La Vương, từ đó có thể chém giết quỷ quái U Minh để đạt được huyết phách châu. Hai là gia nhập vào các thế lực chiếm giữ U Minh chi địa, như dưới trướng Địa Tạng, Tử Vi, Hậu Thổ, đi theo bộ hạ dưới trướng họ, chém giết quỷ quái U Minh, từ đó dựa theo công huân để được phân phối huyết phách châu. Bây giờ, việc diễn hóa ra quỷ quái mộng ảo, có thể thu hoạch huyết phách châu, quả thực nằm ngoài dự liệu của Ngụy Ương. Ngay cả Thiên Bồng ở thượng giới cũng không có nhiều vật này trong tay. Dù sao, chỉ có vài lần theo Tử Vi đại đế tác chiến diệt ma ở địa phủ, sau đó liền bị điều lệnh quản lý thiên hà, trừ tà viện, trở thành những chức quan nhàn tản, thụ mệnh dưới trướng Ngọc Đế. Ngụy Ương, luân hồi kính còn có một tác dụng nữa, đó là có thể thiết lập trận pháp truyền tống tới phàm giới. Nói cách khác, ngươi không cần phải trở thành thần tiên, vẫn có thể thiết lập một quỷ môn tại Phúc Địa Yêu Sư Tông. Đó là quỷ môn đặc hữu của tiên phủ, đến lúc đó có thể cung cấp cho đồ đệ hoặc thân quyến của ngươi tùy ý truyền tống giữa hai nơi. Ách, vậy chẳng phải Yêu Sư Tông sẽ biến thành vô danh quỷ thành? Biến thành quỷ thành thì có gì không tốt? Chỉ cần ngươi có thể trở thành thần tiên, ắt sẽ được sinh linh hạ giới cung phụng. Đến lúc đó, hương hỏa khổng lồ kia cộng thêm công đức như vậy, chỉ sợ đại đạo bất tử, ngươi liền có thể trường tồn, trừ phi hắn không để ý đến quy tắc của đại đạo, cưỡng ép xóa bỏ ngươi. Thôi đi. Địa Tạng thì sao? Còn không phải luân lạc tới tình cảnh như vậy. Tiểu Thiên, tuyệt đối không được xem nhẹ vị kia chủ nhân kia. Có thể cùng ma tổ tranh đấu nhiều năm như vậy, há lại ngươi và ta dám tùy tiện ngăn cản. Đừng cho rằng thực lực của chúng ta tăng trưởng thì đã có thể chống đỡ. Giống như chúng ta nhìn phàm nhân, hắn nhìn chúng ta cũng như vậy thôi. Ngươi có suy nghĩ như vậy thì ta cũng yên tâm. Ngụy Ương, tuyệt đối không được vì bọn họ mà ảnh hưởng đến tâm trí. Nếu lỗ mãng hành động, chỉ sợ khó thoát khỏi nguy hiểm. Những gì đã làm trước đó đều sẽ uổng phí. Vì vậy, vẫn phải giữ vững tâm tính, vững vàng mà an tâm. Nhìn Tiểu Thiên với vẻ mặt trịnh trọng, Ngụy Ương nhếch miệng, đã hiểu ý đối phương. Đơn giản là sợ thuộc hạ cũ của Thiên Bồng ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, mong hắn có thể hành sự cẩn trọng. Yên tâm, ta sẽ không. Thần vị ta đương nhiên phải chứng. Trước đó, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối đầu với đạo tổ, mà những ý nghĩ không thực tế đó. Ta sẽ an trí bọn họ thích đáng, dù sao họ cũng là huynh đệ của ta. Tốt, ngươi yên tâm. Nhìn những thuộc hạ cũ của Thiên Bồng ở một góc thần một bộ châu, Ngụy Ương thở dài trong lòng, quay người rời khỏi tiên phủ. Hiện tại linh khí trong tiên phủ không nhiều, Ngụy Ương định thừa cơ thu thập một chút ở địa phủ, sau đó lại trở về lĩnh vực thế gian kia. Há ngờ rằng địa phủ đang đại loạn. Các trận pháp truyền tống tới phàm giới đều đã bị phong bế vì hắn cướp đi luân hồi kính. Ngay cả đạo trường của các thần tiên trên trời cũng không thể vận chuyển. Thiên đình càng siết chặt thời gian, điều đại lượng thiên binh thiên tướng tiến về địa phủ sửa gấp. Hiện tại, hai đại bộ châu thần mục, Phổ Đà trong tiên phủ đều được coi là phàm giới. Quỷ tộc tiên phủ cũng thu hoạch được không ít cống hiến nhờ thu thập quỷ hòe thụ. Những người có tư chất bình thường tự nhiên đổi những công pháp tu luyện thích hợp với họ. Những quỷ tộc có thiên phú bất phàm thì đi theo Thanh Nhạc đến bí cảnh âm tào địa phủ. Sau khi hao phí đạo khí thanh cương, Thanh Nhạc cuối cùng cũng thu được truyền thừa đạo pháp của âm tào địa phủ. Vì vậy, những quỷ tộc học pháp bên cạnh Thanh Nhạc cũng coi như đồ tôn của Ngụy Ương. Việc tu vi của những người này tăng lên cũng sẽ mang đến trợ lực lớn hơn cho Ngụy Ương. Mặc dù so với chúng đồ thì ít hơn một nửa lợi ích, nhưng với số lượng khổng lồ này, cũng coi như một khoản thu nhập không nhỏ. Trong đó, thần mục nhất tộc và huyền Nga tinh nhất tộc đều được quy định như vậy, có thể thu 50% lợi ích từ hệ thống sư đạo. Đây quả thực là một khoản thu lợi không nhỏ. Nhìn Thanh Nhạc và mọi người đang ngồi tu luyện gần luân hồi kính ở phía xa, Mộng Giao Cầm cũng đang truyền thụ công pháp cho thần mục nhất tộc trong thần mục lâm, giảng giải những chỗ nghi hoặc trong đó. Huyền Nga cũng đang ngồi ngay ngắn trên tam phẩm công đức kim liên, khai linh cho những huyền Nga tinh mới sinh xung quanh. Ba đại bí cảnh này sẽ giúp ích cho Ngụy Ương bao lớn? Chỉ có thể đợi đến khi tu vi của họ tăng lên mới có thể biết được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.